Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 660. Vu Tử Linh Sủng. Giang Dịch không nghĩ tới, tôn này cổ vu cường giả dĩ nhiên như thế nhạy bén, cũng đã phát hiện hắn, đồng thời tiên hạ thủ vi cường triển khai lăng lệ thủ đoạn công kích. Cái này ba chi hắc tiến, phi thường tà ác, âm độc, liền giống như ba đầu ma rụt đồng dạng, phát ra như trẻ con khóc la, rất có linh tính, hàm chứa rụt bí lực lượng, một khi tiêm nhiễm đến linh thể, liền sẽ tạo thành to lớn tổn thương, ăn mòn linh thể, ma diệt niệm lực, coi như là thuần dương chi lực đều không ngăn cản được. Bởi vậy Giang Dịch không chút do dự, lập tức thi triển ra Phục Long Quyết, đem đồ long đao tế ra, chém một cái phía dưới, trong đó một chi hắc tiến lập tức tách ra, rớt xuống mặt đất. Cái kia đứt gãy vị trí, lại có hắc huyết chảy ra, phát ra từng tia tanh hôi. Trên đó vần quanh những cái kia mặt mũi dữ tợn rùa ảnh toàn thân run lên, lập tức theo lấy chi này hắc tiến mà băng diệt, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, mặt khác hai chi hắc tiến, nháy mắt xuyên thủng đồ long đao tiếp tục hướng về Giang Dịch đã bắn giết qua đi. Phục Long Bảo Tháp trấn áp rùa tà. Giang Dịch trông thấy đồ long đao thế mà không có nhất cử đem cái này ba chi hắc tiến phá hủy, sắc mặt biến hóa. Nhưng là hắn không có mảy may e ngại, mười ngón khẽ động, niệm lực bao phủ, lập tức ở quanh thân ngưng tụ trở thành một tòa bảo tháp. Cái này bảo tháp phát ra kim quang trang nghiêm thần thánh, phía trên hiện ra vô số huyền diệu hoa văn, hàm chứa không gì sánh kịp thần uy chấn động phía dưới, hai cái kia nhánh hắc tiến phía trên lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ầm, ầm. Hai cái này nhánh hắc tiến lập tức nổ tung. Hóa thành vỡ nát. Phục Long Bảo Tháp. Thượng cổ Phục Kiếm Vương tuyệt học Phục Long Quyết, ngươi là Phục Kiếm môn đệ tử. Làm sao sẽ ẩn núp đến sư tốc quan đến, lén lén lút lút, đến cùng không biết có chuyện gì. Một đạo khàn khàn thanh âm từ ốt xá bên trong truyền ra ngoài, răng rắc. Tiếp theo, phòng kia bỏ đại môn phá vỡ, từ đó đi ra một cái bà lão, người mặc áo xám, dáng người còng xuống. Mặt mũi tràn đầy u cục, nhìn qua phi thường xấu xí, kinh khủng. Ở nơi này bà lão cánh tay, lại còn quấn vòng quanh một đầu tiểu xà. Đầu này tiểu xà ước chừng có lớn bằng ngón cái, cả người màu xám, tam giác đầu lâu rơi vào bà lão bả vai, không ngừng mà phun lưới, tựa hồ đang dùng ánh mắt đánh giá Giang Dịch. Đi tới nơi này tự nhiên là vì sát nhân đoạt quan. Giang Dịch nhìn xem đầu kia tiểu xà, lập tức từ cái kia tiểu xà phía trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử khí, tựa hồ đầu này tiểu xà không phải vật sống, mà là tử vật. Chúng ta Man Vương Đại Nhân đã cùng Hồng Vô Cực ước định cùng một chỗ vây giết Kình Thiên Đại Đế, ngươi xem như Phục Kiếm môn đệ tử, Vạn Tông Minh một thành viên, lại dám như vậy lớn gan. Vi phạm Hồng Vô Cực ý chí đi tới sư tốc quan Dương Oai, thực sự là không biết sống chết. Cái kia bà lão nghe được lời này, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lộ ra ngập trời sát cơ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Man Vương muốn cùng Hồng Vô Cực cùng một chỗ liên thủ, vây giết Kình Thiên Đại Đế. Kình Thiên Đại Đế cũng đã giáng lâm đến Ly Châu. Giang Dịch giật nảy cả mình kinh hô lên. Cái này tin tức thật sự là quá rung động, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ly Châu loạn thành cái dạng này, Kình Thiên Đại Đế không tới nữa, chỉ sợ cũng giữ không được, hắc hắc. Cái kia bà lão nở nụ cười, lộ ra càng thêm dữ tợn, kinh khủng. Không chỉ có là Man Vương Đại Nhân, Hồng Vô Cực, ngay cả tà giáo Pháp Lão, thậm chí là ảnh sát lâu chủ ám hoàng cũng đã ẩn nấp ở chỗ tối, chuẩn bị phát động tạo hóa nhất thứ Kình Thiên Đại Đế lần này xong triệt triệt để xong. Cái này bà lão không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lần nữa ném ra ngoài một cách như vậy nặng cân tin tức. Man Vương, Hồng Vô Cực, tà giáo Pháp Lão, mấy người này cũng liền được rồi, thế mà còn có ám hoàng. Cái tên này, Giang Dịch tuyệt đối sẽ không lạ lắm, hắn gặp đến ảnh sát lâu nhiều như vậy lần ám sát, làm sao có thể không biết đây. Ám Hoàng, Ảnh Sát Lâu Chủ, một cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ, sống ở âm u bên trong tồn tại, như sấm bên tai, Giang Dịch mặc dù không có gặp qua, nhưng là đã sớm nghe nói qua. Người này thực lực tuyệt đối không ở Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão phía dưới, am hiểu ám sát, là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Trong tay hắn có một cái linh khí, là mo cây truy thủ, tên là tạo hóa, chuyên môn vì ám sát mà sinh. Cái gọi là ám sát, chính là tạo hóa. Giang Dịch tuyệt đối không nghĩ tới, Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, mấy vị này tuyệt đỉnh phong thủ thế mà liên hợp còn mời đồng ám hoàng cùng một chỗ vây giết Kình Thiên Đại Đế. Chuyện này, phi thường khủng bố, Kình Thiên Đại Đế nếu quả thật đi tới Ly Châu, gặp phải dạng này vây công có thể ngăn cản được. Một khi Kình Thiên Đại Đế tử vong, cái kia Ly Châu khẳng định chơi xong, không những như thế, Trung ương Hoàng Triều cũng sẽ triệt để đại loạn. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là một trận âm mưu, là vì dụ dụ Kình Thiên Đại Đế đi tới Ly Châu, sau đó tiến hành vây giết. Giang Dịch đột nhiên, tâm thần đại chấn, rốt cuộc hiểu. Nếu như hắn liền điểm này đều nghĩ không ra mà nói, vậy cũng vô ích tu luyện tới dương thực cảnh giới. Bất quá sau đó hắn liền bình tĩnh lại, cảm thấy Kình Thiên Đại Đế có hùng tâm tráng trí, khai triển hoành đồ sự nghiệp to lớn, chấp trưởng Giang Sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác, hoàng cực kinh thế thư, tựa hồ không giống như là một cái chết sớm người. Trung ương hoàng triều khí vận cường thịnh, thiên tài lớp lớp, không có khả năng không có người nghĩ tới cái này một chút, Kình Thiên Đại Đế tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đối phó. Hơn nữa coi như Kình Thiên Đại Đế thật bị giết chết, cái kia Giang Dịch thù nhà hận nước cũng xem như được báo ân. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên cảm thấy một cấu nguy cơ, cái kia bà lão trên người quấn quanh tiểu xà, không biết lúc nào thế mà nhích tới gần, há miệng khẽ cắn. Hắn không chút do dự, lần nữa vận chuyển quanh thân, Phục Long Bảo Tháp, niệm lực dung nhập trong đó, khiến cho quang mang mãnh liệt truyền lại ra một vòng chấn áp chi lực, bất động như sơn. Nhưng là, cái kia tiểu xà cắn lấy, Phục Long Bảo Tháp, trong miệng đột nhiên bài tiết ra một cỗ chất lỏng đen, giống như là mực nước, cấp tốc ở Phục Long Bảo Tháp, phía trên khuyết tán. Trong khoảnh khắc, Phục Long Bảo Tháp liền gặp đến ô nhiễm, quang mang nhanh chóng ảm đạm đi, khắp nơi đều trở thành một mảnh đen nhánh, tản mát ra trận trận tà ác chi khí. Tiểu tử, ngươi căn bản không phải Phục Kiếm môn đệ tử, cũng không phải Vạn Tông minh người, đi tới sư tốc quan khẳng định không có hảo ý, ta trước đem ngươi linh thể diệt, lại tìm tới thân thể ngươi vị trí, đem ngươi lấy ra nuôi nấng ta Vu Tử Linh sủng. Cái kia bà lão trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Không cần vùng vẫy, ngươi vẻn vẹn mới tu luyện đến dương thực cảnh giới, nửa bước dược tiên, làm sao có thể là ta đối thủ. Phục Long Bảo Tháp lập tức sụp đổ, Giang Dịch linh thể cũng tiêm nhiễm đến một tia chất lỏng đen, cấp tốc địa biến ám. Thái Âm Nguyệt Hoa chu sát tà ác, linh thể không diệt, vạn pháp bất xâm. Giang Dịch lập tức cảm giác được niệm lực chính đang cấp tốc tiêu vong, sắc mặt biến hóa. Vội vàng vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa quyết, tức khắc toàn thân toát ra một đạo thánh khiết quang huy, một cách liền đem linh thể bên trong hắc hóa lòng biết, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Sau đó hắn năm ngón tay vẩy một cái, niệm lực diễn hóa thành sợi tơ quấn quanh ở cái kia đầu tiểu xà trên người, lập tức đem hắn vây khốn. Đầu này tiểu xà, là cái này bà lão nuôi nấng, Vu Tử Linh sủng, cũng là thuộc về Vu Dược, một loại. Không phải vật sống, mà là thu thập vô số tử khí, dùng người sống đến tế luyện, từ đó ngưng tụ thành linh, hóa thành xà hình. Đối với bất luận cái gì niệm lực đều tồn tại to lớn khắc chế tác dụng, coi như thuần dương chi lực cũng không ngăn cản được. Bất quá Giang Dịch tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa quyết, chính là cái này, Vu Tử Linh sủng, khắc tinh. Niệm lực như đao, lượn vòng rào sát, cái này, Vu Tử Linh sủng lập tức vỡ nát ra. Gặp đến gạt bỏ, không. Cái kia bà lão tâm thần liên hệ phía dưới, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, la hét lên, đáng tiếc lúc này đã trễ, hết cách xoay chuyển. Trên mặt nàng, lập tức lộ ra bi thương, cái này, Vu Tử Linh sủng, là nàng tân tân khổ khổ tế luyện đi ra, cùng nàng gắn bó làm bạn, nàng thậm chí đem hắn trở thành bản thân hài tử, nhưng là hiện tại, lại bị người sinh sinh gạt bỏ, này bằng với là muốn nàng mệnh. Ngươi đáng chết. Nàng gọi hô lên, lộ ra vô tận cừu hận, hung tướng lộ ra, lập tức bóp thành thủ ấm thôi động vu thuật. Nàng thân thể lập tức làm xẹp xuống dưới, lộ ra càng thêm già, chỉ còn lại bao da xương cốt, tản mát ra một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức. Đột nhiên, nàng giơ tay lên đánh ra một đạo ô quang. Cái này ô quang, phi thường tà ác, ô ô rung động, như có ngàn vạn rùa quái đang gào khóc, trong đó thế mà hiện ra từng chương dữ tợn mặt rùa, hình thành một cỗ cường đại tinh thần trùng kích, hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Điêu trùng tài mọn. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển lôi điện mê huyễn quanh thân lút bút, điện mang bộc phát, sau đó há mồm phun một cái, tử điện lôi hoàn tức khắc bay ra, lóe ra một mảnh lôi quang, lăng không phích lịch. Đạo kia ô quang ở lôi điện nguyên lực phía dưới, không có chút nào ngăn cản lực lượng, nháy mắt tan rã tiêu tán. Lập tức Giang Dịch vỗ một cái túi trữ vật. Sáu chuôi đoạt mệnh chi kiếm tức khắc bay ra, kiếm quang bắn ra bốn phía, lượn vòng ở giữa, hướng về cái kia bà lão bao phủ tới. Cái kia bà lão la hét liên tục ý đồ phản kháng, nhưng là thế nhưng đánh không lại đoạt mệnh kiếm trận thần uy, tất cả lực lượng toàn diện vỡ nát, bị đoạt mệnh kiếm trận chém giết ra. Xoẹt! Nàng thân thể ở cái kia đoạt mệnh kiếm trận công kích phía dưới, lập tức bị rào sát trở thành vỡ nát triệt để tử vong. Sáu chuôi đoạt mệnh chi kiếm, khiến cho cái này đoạt mệnh kiếm trận uy lực thu hoạch được bạo tăng, chém giết cổ man, cổ vu quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Giang Dịch thu hồi tử điện lôi hoàn cùng đoạt mệnh chi kiếm, vấy bàn tay lớn một cái kia bà lão túi chứ vật nháy mắt rơi xuống trong tay, sau đó đem hắn mở ra bên trong đồ vật từng cái hiện ra đến. 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn sắc mặt đột nhiên vui vẻ. Cái này túi trữ vật, lại có 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại đối với Giang Dịch tới nói, chân quý nhất đồ vật, đương nhiên là linh thạch. Bây giờ trấn thủ sư cốc quan cổ man, cổ vu cũng đã bị ta đánh giết, chỉ cần mở ra đóng cửa, nhường ly tông đệ tử giết tới, liền có thể đoạt lấy cửa này. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức thu niệm lực cấm chế, sau đó phi thân rời đi. Chớp mắt thời gian, hắn liền lần nữa quay trở về tới tường thành chỗ, hai ngón tay bắn ra thiểm điện kinh lôi kiếm lập tức bay ra ngoài, so những cái kia trấn thủ đóng cửa hoang tộc chiến sĩ bên trong xuyên qua. Tức khắc những cái này hoang tộc chiến sĩ, nhao nhao ngã vào trong vũng máu chết oan chết uổng. Toàn bộ quá trình, như thiểm điện vạch phá hư không, không cao hơn một hơi thời gian, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vù! Giang Dịch giáng lâm xuống dưới, tay phải một chỉ thiểm điện kinh lôi kiếm lập tức bay trở về, hướng về phía treo đóng cửa dây thừng chém một cái. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Trận đầu báo cáo thắng. Chém một cái phía dưới, cái kia lớn bằng cánh tay dây thừng theo tiếng mà đứt, tạch tạch tạch, trong khoảnh khắc, truyền lại ra to lớn tiếng vang, cái kia to lớn đóng cửa chậm rãi bay xuống, bị triệt để mở ra. Chuyện gì xảy ra? Tường thành, những cái kia trấn thủ hoang tộc chiến sĩ lập tức bị kinh động, một mặt mờ mịt, không biết phát sinh cái gì, sau đó nhìn thấy đóng cửa mở ra, chảy ra huyết thủy, người người sắc mặt đại biến. Địch tập. Một tôn man tướng cuồng hống, phát ra cảnh báo, trầm thấp kèn lệnh vang lên theo, hướng về bốn phía tản ra truyền khắp toàn bộ sư tốc quan. Thương thương thương. Vô số hoang tộc đại quân lập tức từ sư cốc quan đại doanh bên trong cỏ rửa đi ra, sát âm to rõ, chiến tranh sát phạt ý niệm như cuồn cuộn hồng lưu, mang theo lôi đình vạn quân khí thế, hung hăng trùng kích tới. Giang Dịch linh thể vừa mới bay đến không trung, lập tức liền gặp đến to lớn trùng kích, thất linh bát lạc, như mênh mông đại hải bên trong một chiếc thuyền đơn độc, nước chảy bèo trôi, phân không rõ đông nam tây bắc. Vạn người đại quân kinh nghiệm xa trường, phát ra thiết huyết dương cương chi khí, hàm chứa như lôi đình rung động, đủ để đem một tôn dược tiên đại năng linh thể xông bại. May mắn ta tránh nhanh, bằng không thì linh thể liền giữ không được. Giang Dịch linh thể như tím diên trực tiếp bị xông bay đến vài ngàn trượng bên ngoài, mới ổn định lại, toàn thân xuất hiện từng đạo tàn phá dấu vết, chật vật không chịu nổi. Muốn không phải là hắn niệm lực đi qua lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lặp đi lặp lại rèn luyện, tu thành dương thực cảnh giới, bước vào nửa bước dược tiên, chỉ sợ hiện tại linh thể cũng đã hỏng mất. Chiến trường càng nhiều người, đối với niệm tu tới nói lại càng bất lợi, sẽ gặp đến to lớn áp chế, coi như thủ đoạn lại nhiều, cũng thi triển không ra. Đây cũng là vì cái gì, Giang Dịch không có đại khai sát giới cẩn thận từng ly từng tí nguyên nhân. Bất quá bây giờ, cái kia tỏa chấn cổ man, cổ vu, đã bị hắn đánh giết, còn lại những cái kia hoang tộc đại quân không đáng để lo, căn bản không có khả năng là ly tông đệ tử đối thủ. Liền tại đóng cửa bị buông xuống thời điểm, Nhạc Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, Cát Lập Phương, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc đám người liền được tin tức, xuất lính ly tông đệ tử xông vào đến sư cốc quan cùng hoang tộc triển khai kịch liệt chém giết. Chỉ có Giang Thiên Diệp cùng anh Ninh không có động thủ, vẫn như cũ lưu lại bảo hộ Giang Dịch nhục thân. Vù! Giang Dịch linh thể bay trở về, mở to mắt, từ dưới đất đứng lên. Chủ nhân, muốn ta động thủ. Giang Thiên Diệp trong mắt hung quang lấp lóe, tựa hồ cũng đã không kịp chờ đợi động thủ. Nhưng là Giang Dịch lại thôi dừng tay. Không cần. Ly Tông đệ tử 10 vạn hơn người, mà sư cốc quan bên trong chỉ có 1 vạn hoang tộc đại quân, lại rắn mất đầu, 5 bè 7 mảng. Nếu như vậy đều không cách nào cầm xuống đến mà nói, vậy còn làm sao chặn đánh hoang tộc hậu viện đại quân. Huống chi, Ly Tông đệ tử giấu ở chi huyện khổ tu lâu như vậy, cũng cần một trận chiến đấu đến kiểm nghiệm thành quả tu luyện. Một mực vùi đầu khổ tu, xa rời thực tế, khẳng định không cách nào tu luyện đến cao thâm cảnh giới, chỉ có kinh lịch sinh tử chém giết, mới lấy được thu hoạch được to lớn tôi luyện. Chiếm lấy sư cốc quan chỉ là một bàn món ăn khai vị mà thôi, tiếp xuống khẳng định còn có càng thêm gian khổ chiến đấu. Giang Thiên Diệp nghe được lời này trong lòng lửa nóng lập tức liền dập tắt xuống dưới, lộ ra vẻ thất vọng, bất quá hắn không dám ở trước mặt Giang Dịch biểu thị bất mãn cảm xúc, chỉ có thể ở trong lòng phỉ nhị. Anh Ninh, ngươi hiện tại cũng đã tu luyện đến thần biến ngũ trọng, tu vi tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt, khẳng định có rất nhiều tai họa ngầm, ngươi cũng gia nhập chiến đấu. Tôi luyện một phen, đối với về sau tu luyện khẳng định sẽ có rất lớn trợ giúp. Giang Dịch suy nghĩ một cái, đột nhiên đối bên cạnh anh Ninh nói ra. Tốt! Anh Ninh gật gật đầu, sau đó liền hướng về phía trước lao đi, như là một cái linh động bạch hồ dường như tiến vào sư cốc quan. Nàng mặc dù là hoang tộc nữ tử, nhưng lại đến từ thu hoang chi địa, sống ở một góc. Gặp qua hãm hại, bởi vậy đối với hoang tộc cũng không có quá nhiều tình cảm. Huống chi hoang tộc xâm lấn Ly Châu, giết chết vô số người, huyết tinh tàn bạo, phát rồ, phạm vào từng đống tội ác, cũng là nàng không nghĩ nhìn thấy. Giang Dịch đi thẳng về phía trước, tiến vào sư cốc quan, há mồm phun một cái, hai đạo phong cấm vương phù tức khắc bay ra, nháy mắt liền đem toàn bộ sư cốc quan bao phủ, phong cấm tứ phía bát phương. Phòng ngừa cá lọt lưới. Hắn muốn vô thanh vô tức ở giữa chiếm cứ sư cốc quan, không cho tin tức tiết lộ ra đi. Toàn bộ sư cốc quan tiếng la giết, chiến đấu âm thanh kêu thảm, âm thanh kinh thiên động địa bên tai không dứt. Liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có mãnh liệt chém giết, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Giang Dịch không có động thủ, chỉ là nhãn quan sáu đường, tai nghe bát phương quan sát đến thế cục. Một khi hắn những cái kia huynh đệ tỷ muội gặp được lợi hại đối thủ, gặp đến nguy hiểm, hắn mới có thể trợ giúp một hai. Bất quá hắn những cái này huynh đệ tỷ muội bây giờ thực lực tăng nhanh như gió, toàn bộ cũng đã thoát thai hoán cốt, tu luyện đi ra vô hạn tiềm lực, lại tăng thêm cao thâm võ công, cũng đã có thể một mình gánh vác một phương. Giang Dịch hài lòng gật đầu, lúc này Hắn ánh mắt rơi vào Anh Ninh trên người, chỉ thấy nàng trong đám người xuyên toa, thân thể linh động, vừa mị, tốc độ cực nhanh, mỗi một trường rơi xuống đều có một cái hoang tộc chiến sĩ thổ huyết bỏ mình. Thần biến ngũ trọng cảnh giới, ở trong hoang tộc cũng là một nhân vật thống lĩnh một phương, uy phong vô cùng, không thể khinh thường. Tự tìm cái chết. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên. Là một tôn hoang tộc man tướng trông thấy Anh Ninh trong đám người đại sát đặc sát, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cuồng chạy vội tới. Ầm ầm. Hai cái ly tông đệ tử còn không có kịp phản ứng, liền bị một cái đụng bay, rơi vào trên mặt đất, máu tươi cuồng phún. Tôn này man tướng là thần biến lục trọng cảnh giới cao thủ, lực lượng hùng hậu, ánh mắt sắc bén, toàn thân tràn đầy nồng đậm sát khí. Như là mãnh hổ hùng sư trong điện quang hỏa thạch liền trùng sát đến Anh Ninh trước mặt, mang theo khát máu hung tàn, một quyền đánh ra, sóng gió cuồng quyển. Đây là tất sát một kích, không có chút nào né tránh chỗ trống. Nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Ông ông ông! Chỉ thấy Anh Ninh trên người, man văn hiển hiện, một cái bạch hồ dâng lên. Sau đó năm đầu to lớn cái đuôi ở không trung đong đưa, tản mát ra một cỗ cường đại tinh thần mê hoặc lực lượng. Tôn này man tướng tức khắc toàn thân run lên, cảm giác được tất cả tâm thần đều bị hấp dẫn, trên mặt lộ ra một cỗ trầm mê, lực lượng tự sụp đổ. Không được. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại. Nhưng là đã chậm một bước. Một cái thiên thiên bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, bỗng nhiên rơi vào hắn trên ngực, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. A! Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể như cắt đứt quan hệ con diều, bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn gắt gao nhìn xem Anh Ninh trên người đồ đằng, cả kinh kêu lên. Ngươi là hoang tộc người, vì sao sẽ cùng nhân tộc cùng một chỗ tàn sát đồng tộc? Một câu nói xong, hắn liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Hắn trái tim đã bị cường đại lực lượng chấn vỡ. Các ngươi không nên đi tới Ly Châu tai họa nhân tộc. Anh Ninh lạnh lùng nói ra, sau đó tiếp tục dương khai công kích. Cái này cẩu vĩ hồ đồ đằng quả nhiên lợi hại vô cùng, tu man đều có loại này tinh thần mị hoặc chi lực. Nếu là tu vu mà nói, thật là khủng bố đến mức nào. Giang Dịch kinh hãi nói. Trận này công đoạt cuộc chiến kéo dài đến một canh giờ, mới thời gian dần qua dịu xuống một chút, một vạn hoang tộc đại quân ở Ly Tông đệ tử ra sức vây quét phía dưới, toàn diện bị chém giết, không có một cái cá lọt lưới. Hai đạo phong cấm vương phù triệt để phong tỏa sư tốc quan, những cái kia hoang tộc người coi như muốn chạy trốn, cũng không có biện pháp. Bọn họ ngay từ đầu liền trở thành chó cùng rứt dậu. Máu tươi triệt để nhiễm đỏ toàn bộ sư tốc quan, không phải chỉ có hoang tộc, cũng có Ly Tông đệ tử. Chớp mắt thời gian, Nhạc Nghiêm liền đem thương vong rõ ràng kiểm kê ra, lần này chiếm lấy sư tốc quan, Ly Tông đệ tử chết hơn 1.000 người, đả thương hơn vạn người. Những cái kia người chết trận, Giang Dịch lập tức an bài xuống dưới, đem bọn họ nhập thổ vi an. Về phần kẻ thủ thương, vô luận thủ bao nhiêu thương thí, dựa vào hiện ở trong tay Giang Dịch nắm giữ tài nguyên, cơ hồ đều có thể khôi phục lại, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Chiến tranh vô tình, tử thương khó tránh khỏi. Bất quá Ly Tông trận đầu báo cáo thắng lợi, không những đem sư tốc quan thành công đoạt lấy, hơn nữa còn tiêu diệt một vạn hoang tộc đại quân, đây là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra hưng phấn, mấy tháng u ám rốt cuộc quét sạch sành sanh. Đợi đến hừng đông thời điểm, toàn bộ sư cốc quan liền bị một lần nữa quét dọn sạch sẽ, những cái kia ở trong chiến đấu gặp đến phá hư công trình cũng toàn diện bị chữa trị tới. Ngay cả cái kia bị Giang Dịch chặt đứt dây thừng mở ra đóng cửa cũng một lần nữa bị treo lên đến. Cái này sư tốc quan từ bên ngoài nhìn qua tựa hồ cùng trước đó không có bất kỳ khác thường gì, nhưng là người nào lại có thể nghĩ đến, ngắn ngủi trong vòng một đêm, liền đổi chủ nhân, bị Ly Tông triệt để cầm giữ. Khói bếp lượn lờ, từ sư tốc quan bên trong dâng lên, mang theo một cỗ nồng đậm cơm hương khí, nghe ngóng thấm người tim gan. Đây là huyết tinh mễ bị nấu chín, phát ra hương khí. so cái kia, hoa sen lúa nước còn muốn thơm rất nhiều, làm cho người ăn vị mở rộng. Ăn cái này, huyết tinh mễ, không chỉ có thể tiêu trừ đói khát, còn có thể tầm bổ thân thể, lớn mạnh khí huyết, thu hoạch được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện nghiên cứu ra loại này cây lúa, nếu là ở từng cái châu phủ mở rộng ra toàn dân thiết đãi, liền có thể ưu hóa thể chất, chỉ sợ trăm năm sau đó, những cái kia vừa ra đời hài nhi liền có thể nắm giữ võ đạo tông sư cấp bậc nhục thân. Bất quá loại này cây lúa ẩn chứa linh khí, gieo trồng điều kiện tất nhiên so, hoa sen lúa nước còn muốn hà khắc, muốn mở rộng ra hiển nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản. Đồ ăn qua đi, Giang Dịch liền đem tất cả mọi người đều triệu tập lại, sau đó bắt đầu bố trí. Hắn đầu tiên là mệnh lệnh Từ Vinh tự mình xuất lính tình báo điện đệ tử, ra ngoài điều tra hoang tộc tin tức, nắm giữ hoang tộc đại quân đồng tính. Một khi có hoang tộc đại quân từ đại hoang bên trong đi ra, liền muốn lập tức bẩm báo. Còn có Bình Dương thành tình huống, cũng phải phái người đi điều tra rõ ràng. Hiện tại Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, còn có Ảnh Sát Lâu Chủ Ám Hoàng, những cái này tuyệt đỉnh phong thủ, vây giết Kình Thiên Đại Đế, không thể coi thường. Nếu như Kình Thiên Đại Đế thật thua ở Ly Châu, bị giết chết mà nói, vậy bọn hắn liền không có tất yếu tiếp tục thủ ở nơi này. Sư cốc quan chặt đứt hoang tộc hậu viện đại quân, nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui, thậm chí ngay cả Ly Châu đều không thể ngây người thêm. Chỉ có Trung ương Hoàng Triều cùng hoang tộc rằng co chiến đấu, bọn họ chiếm cứ cái này sư cốc quan mới có thể phát huy ra đất dụng võ, nếu không kia sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Lưỡng khí cảnh giới. Bọn họ chiếm cứ sư cốc quan, mặc dù đem tất cả hoang tộc người tiêu diệt toàn bộ, không có một cái cá lọt lưới, bất quá sấy không thể gói được lửa, tin tức sớm muộn sẽ truyền đến hoang tộc lỗ tai, đến lúc đó hoang tộc khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vậy Bình Dương thành tin tức cũng mười phần trọng yếu, một cách là điều tra ra Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng đám người vây giết Kình Thiên Đại Đế tình huống, đây là cực kỳ trọng yếu. Một cách khác, liền là giám thị hoang tộc đại quân đồng tính, một khi có đại quân lộn trở lại, liền muốn làm tốt ứng chiến chuẩn bị mới được. Tình báo điện, giờ này khắc này liền là Ly Tông con mắt, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Công tử, ta tự mình tiến về Bình Dương thành, ít phải đem tất cả sự tình điều tra rõ ràng. Từ Vinh đứng lên chỉnh trọng nói ra. Giang Dịch nghĩ nghĩ, hơi hơi gật đầu. Cũng tốt, ngươi tự mình xuất mã, ta cũng yên tâm, bất quá chuyến này nguy cơ trùng điệp, nếu như gặp được lợi hại cao thủ, không cần miễn cưỡng, tất cả lấy an toàn làm trọng. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền từ túi trữ vật bên trong đem cái kia Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn lấy ra ngoài. Cái này cung tiễn chính là bán linh khí, ngươi mang theo. Đa tạ công tử. Từ Vinh tiếp nhận Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn tức khắc cảm kích nói. Có cái này bán linh khí nơi tay, cái kia chuyến này hẳn không có vấn đề quá lớn, dù sao hắn không phải đi giết người, mà là đi điều tra tin tức. Từ Vinh tức khắc liền mang theo mấy cái cơ linh đệ tử, rời đi sư cốc quan, hướng Bình Dương thành phương hướng mà đi. Tiếp theo, Giang Dịch đem tất cả phù nỏ toàn diện lấy ra, giao cho Nhạc Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, Cát Lập Phương đám người, nhường bọn họ chọn lựa song tay, mỗi người một thanh phù nỏ, mau sớm quen thuộc, nắm giữ. Tất cả Ly Tông đệ tử đều trải qua cặn kẽ bố trí, triệt để đem sư cốc quan trưởng khống. Hình thành như thùng sắt phòng ngự, không có bất kỳ sơ hở nào cùng bỏ sót, chỉ chờ lấy hoang tộc đại quân đưa tới cửa. Giang Dịch đem tất cả công việc an bài tốt sau đó, liền ổn định lại tâm thần, tiếp tục nuốt sinh mệnh tuyền thủy, tu luyện võ công, tăng lên chân khí. Một ngày sau đó, hắn toàn thân chân khí biến đổi, đột nhiên nồng đậm gấp mấy lần, cả người không nhúc nhích như núi đá cỏ cây đồng dạng, ngồi như chun. Ở trên hắn đỉnh đầu, lập tức tung bay đi ra một đạo khí lưu màu đỏ, liên thông tâm huyệt, trùng thiên mà lên, cùng tối tăm hư vô xuyên qua, cùng nam phương thiên địa chiếu rọi, sinh mệnh lực rồi rào được như thế một đoàn hỏa diễm. Tâm bất động, thần an bình thông tâm huyệt, ngưng khí giấu huyệt, nam phương xích đế chi hỏa khí hướng nguyên. Hắn nuốt không biết bao nhiêu sinh mệnh tuyền thủy, thần đan diệu dược, rốt cuộc nhất cử đả thông tâm huyệt, đột phá đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên lưỡng khí cảnh giới, chân khí thu được to lớn tăng lên, thực lực tăng nhanh như gió. Vù! Hắn tức khắc nhảy lên một cái, đi tới viện tử, bắt đầu diễn luyện võ công, long xà bàn nhược công, bách bộ sát quyền, phá triền sát thủ, ngư long cửu biến, bất động bàn thạch, thiết thủ toái tâm trường. Từng môn cao thâm võ học đều ở trên người hắn diễn dịch đi ra, xuất thần nhập hóa, uy lực kinh người, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Kim trung cháo thể. Đột nhiên, hắn trong miệng vừa quát, chợt định trụ, toàn thân chân khí cuồn cuộn bao phủ, thế mà ở quanh thân ngưng tụ thành hình, hóa thành một ngụm kim trung, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Ầm, ầm, ầm. Hắn thân thể khẽ động, phảng phất nắm giữ vô biên thần lực, mỗi một bước rơi xuống đều đem mặt đất đạp phá ra, lưu lại một cái rạn nứt dấu chân. Oanh! Một khối cự thạch bị hắn va chạm, tức khắc nổ thành vỡ nát. Hắn niệm lực khẽ động, sư. Thiểm điện kinh lôi kiếm bay ra, ở không trung lượn vòng một vòng, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về hắn chém giết tới, nháy mắt rơi vào ngụm kia kim trung kích thích liên tiếp hỏa tinh, thế mà không có đem hắn chạm phá, bị chặn lại. Phụ phụ. Giang Dịch tức khắc thở hổn hển, cái kia kim trung dần dần tán đi, thiểm điện kinh lôi kiếm cũng bị hắn thu vào, trong mắt hắn lộ ra từng luồng ánh sao. Cái này kim trung cháo thể bất diệt thần công quả nhiên là huyền diệu vô cùng, lấy ta lưỡng khí cảnh giới tu vi, đem hắn tế ra đến, dĩ nhiên có thể ngăn cản được bán linh khí công kích, so bất động bàn thạch còn muốn lợi hại rất nhiều. Bất động bàn thạch là thượng cổ thạch khí vương, võ học đáng tiếc không phải lợi hại nhất thạch khí vương, lợi hại nhất võ học là vạn vật hóa thạch quyết, một khi luyện thành có thể thay đổi vật chất hình thái, đánh vỡ quy tắc, đem vạn vật hóa thành hòn đá. Mà cái này kim trung cháo thể bất diệt thần công cũng là thượng cổ một vị vương giả tuyệt học. Vị này vương giả gọi là thần uy vương, so thạch khí vương còn muốn lợi hại rất nhiều, cho nên bất động bàn thạch tự nhiên không sánh bằng kim trung cháo thể bất diệt thần công. Giang Dịch giết chết uy võ hầu, từ hắn trên người chiếm được cái này kim trung cháo thể bất diệt thần công pháp môn tu luyện, thế mới biết, nguyên lai uy võ hầu cư nhiên là thần uy vương truyền nhân, khó trách có thể độc bá Ly Châu trở thành một đời kiêu hùng. Đáng tiếc. Dạng này nhân vật, nhưng ở siêu phàm nhập thánh, tu thành võ thánh cảnh giới thời điểm chết ở Giang Dịch trong tay, không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch bây giờ khí vận, nồng đậm được không cách nào tưởng tượng, vinh quang tột đỉnh, cơ hồ muốn một cái thuế biến đến nhất tầng thứ. Hắn cũng đã lĩnh ngộ được võ học chân lý, tu luyện bất luận võ công gì đều có thể dễ như trở bàn tay, làm ít công to. Cái này kim trung cháo thể bất diệt thần công đi qua hắn một phen tu luyện, mặc dù không bằng uy vũ vương tiến dần mấy chục năm tạo nghệ cao thâm, nhưng là cũng cường đại vô cùng, bán linh khí đều không cách nào phá vỡ. Bất quá cái này kim trung cháo thể bất diệt thần công tiêu hao cực lớn, coi như Giang Dịch chân khí phi thường hùng hậu, cũng duy trì không được bao lâu, liền sẽ đem chân khí hao hết. Đối với thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ tới nói, một khi chân khí hao hết, liền không có sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc người chém giết, vô cùng nguy hiểm. Đông, đông, đông. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng trống. Chuyện gì xảy ra? Hắn thần sắc khẽ động, lập tức đi ra viện tử, liền trông thấy Nhạc Nghiêm trước mặt đi tới. Công tử, hoang tộc đại quân đến. A. Có bao nhiêu người? Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Tổng cộng có 1 vạn hơn người, toàn diện cưới hoang ngựa, cũng đã vượt qua Nam Hoang Sơn Mạch, tiến vào Nam Nham Trấn, tốc độ thật nhanh, chỉ sợ không cần 2 canh giờ liền có thể ngăn cản sư tốc quan. Nhạc Nghiêm trên mặt lộ ra vẻ kích động, bẩm đưa tin. một vạn hơn người, còn toàn bộ cưỡi hoang ngựa. Xem ra là hoang tộc hành quân gấp, nói không chừng áp tải vật tư thông chi xuống dưới, làm cho tất cả mọi người đánh lên tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Dịch suy tư một cái, lạnh lùng nói ra. Cần phải đem tất cả hoang tộc người ngăn giết ở sư tốc quan. Là. Nhạc Nghiêm lớn tiếng đáp, sau đó liền quay người rời đi. Thế là tất cả ly tông đệ tử ở trận tiếng chống phía dưới, có đầu không sợi thô hành động, đến trước đó cũng đã chỉ định vị trí, ẩn tàng, ẩn nút. Giang Dịch cũng đi tới tường thành trông thấy Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng đám người toàn diện đều ở trong đó, tự mình xuất lính lấy ly tông đệ tử, tiến hành bố trí. Hắn cẩn thận tuần tra một phen, có phát hiện không vấn đề sau đó, liền yên tâm xuống tới cùng anh Ninh, Giang Thiên Diệp, Nhạc Nghiêm đám người cùng một chỗ kiên nhẫn chờ đợi hoang tộc đại quân đến. Toàn bộ sư cốc quan, một mảnh yên tĩnh, lộ ra tiêu điều. Đạp đạp đạp đạp. Quả nhiên gần hai canh giờ sau đó, phía trước bụi đất cuồn cuộn truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vó ngựa. Một chi hoang tộc đại quân dục ngựa lao nhanh từ đằng xa cấp tốc mà đến, trước mắt thời gian liền đi tới sư cốc quan phía dưới. Lít nha lít nhít, toàn bộ đều là hoang tộc thân ảnh tràn ngập dã man chi khí, nháy mắt đem sư cốc quan phía dưới đất trống chiếm cứ. Đoàn người, một cái thanh niên cưỡi ngựa hướng về phía trước đi ra, phát ra hoang tộc tiếng thổ dân nói, hướng về phía sư cốc quan hô: chúng ta là Nam Trạch Vương tộc người, phụng mệnh áp giải vật tư tiến về Bình Dương thành, các ngươi nhanh chóng mở cửa cho đi. Cái này hoang tộc thanh niên, mặt nhích lên, cử chỉ bất phàm, toàn thân lộ ra một cỗ quý khí, xem xét liền biết rõ không phải người bình thường, mà là thân phận hiển hách. Phốc! Nhưng là ở nơi này thoại âm vừa mới rơi xuống thời khắc, cái kia sư tốc quan tường thành đột nhiên bắn ra một chi mũi tên, phá không gào thét. Nháy mắt liền đem cái này hoang tộc thanh niên thân thể xuyên thủng, từ trên lưng ngựa phụt bay, rơi vào trên mặt đất, máu tươi vẩy ra, ngay tại chỗ tử vong. Hy ruột ruột. Lần này, bất ngờ, vô số hoang tộc người sắc mặt đại biến, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hoang tộc đại quân tức khắc xuất hiện to lớn bối rối. Đông đông đông. Cơ hồ là cái kia thanh niên nam tử bị bắn giết đồng thời. Sư tốc quan tiếng trống rung trời, vang lên tiến công kèn lệnh. Giết! Tất cả ly tông đệ tử cùng nhau hống một tiếng thanh thế to lớn, như kinh đào hải lãng cuồn cuộn trùng kích ra ngoài. Trong khoảnh khắc, những cái kia cầm trong tay phù nỏ ly tông đệ tử lập tức thôi động phù nỏ ở trên cao nhìn xuống, nhắm ngay những cái kia hoang tộc người tiến hành bắn giết. Sưu sưu sưu! Nổ tiến lăng không! Phô thiên cách địa đồng dạng bắn giết xuống dưới. Hơn vạn phù nỏ cùng một chỗ thôi động tiến hành công kích, biết bao hùng vĩ, biết bao kinh khủng. Những cái kia hoang tộc người tầm mắt cơ hồ toàn bộ bị nổ tiến chiếm cứ. Không được. Có mai phục, đây là trung ương hoàng triều vũ khí công kích, phù nỏ nhanh chóng lui lại. Cái kia hoang tộc đại quân, một chút cao thủ phản ứng lại, lập tức cuồng hống kêu to. Nhưng là bọn họ không có chút nào phòng bị đi tới nơi này sư cốc quan phía dưới, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp đến phục kích. Giờ phút này tất cả mọi người lít nhít chen cùng một chỗ, muốn lui lại, né tránh, nói thế nào dễ dàng. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc, trong một chớp mắt, nổ tiến xuyên thủng huyết nhục, thanh âm vang vọng một mảnh, xen lẫn thê lương kêu thảm bên tai không dứt. Một màn này triệt để giải thích phù này nỏ uy lực, ở phù nỏ bắn giết phía dưới, hoang tộc đại quân như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống, thậm chí tính cả những cái kia hoang ngựa cũng nháy mắt bị bắn trở thành bùn nhão, khắp nơi huyết tinh, vô cùng thê thảm. Lẽ nào có cái lý ấy? Cái này sư tốc quan đã bị chúng ta hoang tộc đoạt lấy, tại sao lại rơi xuống trung ương hoàng triều trong tay? Lại dám phục kích chúng ta Nam Trạch Vương tộc đại quân, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, cái kia hoang tộc đại quân đột nhiên truyền ra một đạo to thanh âm, xông phá vân tiêu, vang vọng ở mỗi một cái người trong tay. Tiếp theo, liền trông thấy một tôn cao lớn thân ảnh từ trong đám người giết ra, hai tay hình thành mặt phiến cường đại linh lực bao phủ mà ra, bỗng nhiên hướng về phía trước một cái, vô số nỗ tiến tức khắc nổ tung, lại bị ngăn cản lại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Nhiều kiến có thể. Bất thình lình biến cố, rốt cuộc kinh động đến chi này hoang tộc đại quân bên trong cổ man cường giả. Hắn bỗng nhiên nhún nhảy, thể hiện ra cường đại thực lực, một chiêu thi triển lập tức liền đem vô số nỗ tiến ngăn cản lại, man lực trực tiếp phá hủy, có vạn phu bất đương chi thần dũng. Tiếp theo, hắn mặt ngậm sát cơ, rơi vào trên mặt đất, bỗng nhiên đạp mạnh, nhục thân bộc phát ra cường đại cơ năng, hướng sư cốc quan tường thành phía trên sông tới giết. Tiếp tục bắn giết. Thôi Chí Hà sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, lại là một đợt phù nỏ bắn giết ra, hình thành nghiêm mật công kích, không có chút nào hiệp phùng. Hừ. Tôn này cổ man cường giả ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đem linh lực bao trùm toàn thân, tựa hồ căn bản không có đem những cái này nỗ tiến để vào mắt, tiếp tục trùng sát. Tự tìm tử lộ. Tường thành, Giang Dịch ánh mắt rơi vào tôn này cổ man cường giả trên người, lộ ra vẻ cười lạnh. Hơn vạn phù nỏ chia mấy đợt bắn giết, từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ không có mảy may gián đoạn, cái kia cổ man cường giả nhảy dựng lên, lập tức liền trở thành sống bia ngắm, gặp đến lôi đình vạn quân công kích. Đinh đinh đinh. Vô cùng vô tận nỗ tiến, không ngừng mà bắn giết ở trên người hắn, trên mặt hắn thong dong đột nhiên biến mất, chiếm lấy là kinh khủng. Ở đợt thứ ba phù nỏ bắn giết sau đó, trên người hắn linh lực liền bắt đầu kịch liệt ba động lên, dĩ nhiên xuất hiện vết rạn có sụp đổ dấu hiệu. Không tốt, những cái này nỗ tiến lại bị thuần dương chi lực gia trì qua, có thể bắn thủng linh lực. Hắn kêu lên sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới cái này nỗ tiến như thế lăng lệ, vô cùng vô tận bắn giết tới, phô thiên cách địa. Mặc dù không cách nào một cách đem trên người hắn phòng ngự linh lực phá vỡ, nhưng lại có thể từ từ ma diệt linh lực. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới một câu, gọi là, nhiều kiến có thể nuốt tượng. Hắn trong lòng lập tức liền sinh ra thoái ý, muốn né tránh, tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít tốt cảnh giới, thân ở không trung trong lúc nhất thời bất lực có thể dùng. Giết! Chỉ cần ta vọt tới sư cốc quan, liền sẽ triệt để an toàn, đem những cái này thấp kém nhân tộc toàn diện đánh giết. Hắn trong lòng hung ác, lập tức liền từ bỏ tất cả tạp niệm, nháy mắt liền đem linh đài tế ra, vững chắc quanh thân phòng ngự linh lực tiếp tục trùng sát. Sưu sưu sưu. Liên tiếp 9 làn sóng công kích theo nhau mà tới, hắn cũng đã vọt tới tường thành trước đó, chỉ kém một bước, liền có thể rơi xuống tường thành. Sau đó triển khai huyết tinh đồ sát. Nhưng là đúng lúc này trên người hắn linh lực lại không chịu nổi phụ trọng, ở vô số nỗ tiến luân phiên công kích phía dưới, rốt cuộc sụp đổ, linh đài ảm đạm vô quang. Không. Hắn hoảng sợ kêu lên, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, hắn thân thể một cách liền bị ngàn vạn nỗ tiến bao phủ, trực tiếp bị bắn giết trở thành con nhím, rơi xuống đất, nhào hắn một trận cho bụi, triệt để tử vong. Thành công. Thôi Chí Hà một trận cuồng hỉ. Những cái kia cầm trong tay phù nỏ ly tông đệ tử cũng vạn phần kích động. Một tôn cổ man cường giả thế mà chết ở bọn họ trong tay. Đây nếu là đặt ở trước kia đơn giản nghĩ đều không dám nghĩ tưởng. Cổ man là cái gì? Đó là bình thường nhập thánh tuyệt thế cường giả, phục khí ít cốc, không dính khói lửa trần gian, đã không phải là phàm nhân cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là hiện tại, lại bị bọn họ tề lực bắn giết, chết ở bọn họ trước mắt. Trong một chớp mắt, bọn họ quan niệm liền bị phá vỡ, phảng phất xé toang một tầng cao không thể leo tới mạng che mặt. Nguyên lai siêu phàm nhập thánh tồn tại cũng không phải là vô địch, cũng sẽ tử vong. Không sai, không sai, cũng không uổng ta tân tân khổ khổ đối những cái này nỗ tiến hành một phen luyện chế. Giang Dịch hài lòng gật đầu. Bất quá phàm nhân muốn giết võ thánh, Giết cổ man thật sự là quá mức gian nan, bởi vì căn bản dung chuyển không được linh lực, đụng vào không được nhục thân. Vì đánh giết tôn này cổ man cường giả, đại giới cũng là cực lớn, cơ hồ đã đem tất cả nỗ tiến hao hết. Nếu như lại giết không chết mà nói, chỉ sợ liền sẽ gặp nạn, đến lúc đó Giang Dịch cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Giết! Đem tôn này cổ man cường giả giết chết sau đó, bên ngoài ẩn núp những cái kia ly tông đệ tử, tức khắc liền nhao nhao vọt ra, hướng về còn lại những cái kia hoang tộc đại quân vây giết đi qua. Một vạn hoang tộc đại quân, gặp đến phù nỏ hung mãnh bắn giết sau đó, bây giờ cũng chỉ còn lại mấy ngàn người, lại tăng thêm rắn mất đầu, đã bị dọa cho bể mật gần chết, từng cái kinh hãi sợ hãi, chỗ nào còn có cái gì chiến đấu lực lượng. Hoàn toàn là nghiêng về một bên đổ sát. Nửa canh giờ sau đó, chiến đấu liền kết thúc, một vạn hoang tộc đại quân đều bị giết chết, toàn bộ táng thân ở nơi này sư cốc quan bên ngoài. Bọn họ vừa mới từ đại hoang bên trong đi ra, chuẩn bị tiến về Bình Dương thành đại triển quyền cước, giết chết nhân tộc tiến công Ly Châu, nhưng là chưa xuất sư đã chết, còn không có đến mục đích, liền chết. Bọn họ chỉ sợ nằm mơ đều không có nghĩ đến, sẽ hao tổn ở nơi này sư tốc quan. Chớp mắt thời gian, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Phiền Kính, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đám người liền thu thập chiến trường, về tới sư cốc quan. Bọn họ trong tay cầm 7-8 cái túi chứ vật. Giang Dịch, đây là từ những cái kia hoang tộc đại quân trên người lấy được túi chứ vật. Ngươi nói không sai, chi này hoang tộc đại quân hẳn là vận chuyển vật tư hành quân gấp. Lan Nhược Phi đem túi chứ vật đưa cho Giang Dịch, mở miệng nói ra. Giang Dịch lập tức đem những cái này túi chứ vật từng cái mở ra, bên trong toàn bộ tràn đầy vật tư, có thảo dược, thịt khô, vũ khí, hoang thú giáp da, sinh mệnh tuyền thủy. Những vật này toàn diện đều là chúng ta có thể dùng đến, ước chừng phục kích dạng này hoang tộc đại quân mới có thể từ đó mò được to lớn chỗ tốt, bằng không thì liền là mua bán lỗ vốn. Giang Dịch đem hắn bên trong một chút luyện khí sử dụng vật liệu thu sau đó, liền đem tất cả vật tư giao cho Nhạc Nghiêm, nhường hắn quản lý. Hoang tộc mất đi nhóm vật tư này, chỉ sợ cũng không thương cân đồng cốt, hơn nữa khẳng định rất nhanh liền sẽ biết rõ tin tức, đến lúc đó thay đổi đầu mâu đến đối phó chúng ta, vậy liền không ổn. Cát Lập Phương mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Không sao. Chúng ta đoạt lấy sư tốc quan, giết biết bao nhiêu người, cũng đã tạo thành động tĩnh to lớn, hoang tộc nếu như liền cái này tin tức đều không biết mà nói, vậy cũng không có khả năng chiếm cứ được nhiều như vậy Ly Châu thổ địa. Giang Dịch thôi dừng tay. Hắn biết rõ niệm lực tu luyện đến nhất định cảnh giới, liền có thể nhìn trộm thiên cơ, câu thông dù thần tối tăm bên trong cảm giác được một chút sự tình. Bọn họ đem cái này sư tốc quan chiếm lính, ở hoang tộc dưới mắt giết người phóng hỏa, không có khả năng thiên ý vô phùng, không cho hoang tộc biết rõ. Nhưng là cũng không cần lo lắng, Từ Vinh cũng đã tiến về Bình Dương thành tìm hiểu tin tức, một khi hoang tộc có bất kỳ động tĩnh nào, hắn cũng có trước tiên đem tin tức truyền lại trở về, sau đó làm tiếp dự định. Bọn họ ở đây sư tốc quan chặn đánh hoang tộc hậu viện đại quân, chặt đứt hoang tộc tiếp tế, chỉ là kế tạm thời, tài giỏi một phiếu là một phiếu, không làm được liền đi. Huống hồ Giang Dịch biết rõ, hoang tộc cùng Trung ương Hoàng Triều ở giữa đại chiến tất nhiên kéo dài không được bao lâu sẽ kết thúc. Mấu chốt còn là muốn nhìn Kình Thiên Đại Đế, nếu như hắn chặn lại Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng đám người vây giết, như vậy Ly Châu liền có thể bảo trụ, nếu như không ngăn cản được, bị giết chết mà nói, cái kia Ly Châu liền sẽ triệt để chơi xong. Những cái này tuyệt đỉnh phong thủ chém giết, khẳng định sẽ không dây dưa dài dòng, không xuất thủ thì thôi, nhất minh kinh nhân, nói không chừng hiện tại đã có kết quả, chỉ là cái này sư tốc quan cử ly Bình Dương thành quá xa, còn không cách nào biết được tin tức thôi. Trên thực tế Giang Dịch cũng muốn tiến về Bình Dương thành tự mình nhìn một chút những cái này tuyệt đỉnh phong thủ phong thái, mắt thấy bọn họ ở giữa chiến đấu, dạng này đối với về sau tu luyện khẳng định có ít lợi rất lớn. Đáng tiếc hắn thoát thân không ra, cái này sư tốc quan cần hắn tỏa trấn mới được. Trận đại chiến này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Ly Tông đệ tử nương tựa theo phù nỏ thần uy tiến hành bắn giết, đứng ở thế bất bại, bởi vậy cũng không có xuất hiện cái gì quá lớn thương vong. Chỉ bất quá những cái kia nổ tiến có rất nhiều đều gặp đến phá hủy, không cách nào lại sử dụng, hoàn hảo không chút tổn hại cũng cần nhặt trở về, một lần nữa vận chuyển niệm lực gia trì. Giang Dịch cũng có thể luyện chế loại này nổ tiến, bất quá dạng này quá hao phí tinh thần tài nguyên, hoàn toàn không có tất yếu. Sư cốc quan bên ngoài, những cái kia thi thể cũng rất nhanh bị quét dọn sạch sẽ, toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, một cây đuốc đốt cháy, liền hóa thành hư không. Sinh mệnh có lẽ chính là như vậy, trong hư vô mà đến, trở về đối trong hư vô, vẹn vẹn chỉ là một cây đuốc cự ly. Giang Dịch nặng lòng yên tĩnh tức giận, lại đầu nhập vào tu luyện. Hắn chân khí càng ngày càng hùng hậu, ngay cả cổ thần chi thân cũng thu được to lớn tiến bộ, cự ly hư không biến càng thêm tới gần. Lúc này, lại nghênh đón một lần lôi vũ thời tiết, Giang Dịch vận chuyển lôi điện mê huyễn tiếp tục hấp thu bên trong thiên địa lôi điện nguyên lực, khiến cho môn này ngũ lôi tông tuyệt học biến càng thêm cao thâm lên. Cùng lúc đó, Giang Dịch mỗi ngày đều dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy niệm lực, rèn luyện linh thể thuần dương chi lực càng ngày càng cứng cỏi, sáng chói. Nhoáng một cái, bọn họ chiếm cứ ở nơi này sư tốc quan đã qua 5 ngày. 5 ngày này thời gian tổng cộng có 3 đợt hoang tộc đại quân từ đại hoang bên trong đi ra, ý đồ vượt qua sư cốc quan tiến về Bình Dương thành chiến trường. Nhưng là ở Ly Tông đệ tử phục kích phía dưới, cái này 3 đợt hoang tộc đại quân đều gặp đến tai họa ngập đầu, trong đó cổ man cường giả chỉ cần dám mạo hiểm đầu, khoe khoang, liền sẽ dẫn tới phù nỏ lôi đình công kích ngay tại chỗ bắn giết, chết oan chết uổng. Nếu như là cổ vu đại năng, vậy càng là dễ dàng đối phó, Ly Tông đệ tử cùng nhau gầm lên giận dữ, cố kia sát phạt ý niệm, huyết khí dương cương chi khí, là có thể đem cổ vu đại năng thuần dương niệm lực đánh sơ xác, không có chút nào đất dụng võ. Giang Dịch không có xuất thủ, chỉ là đem Giang Thiên Diệp phái ra ngoài, có tôn này ma đầu tương trợ, những cái này hoang tộc đại quân căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Sư tốc quan lập tức liền trở thành hoang tộc đại quân ác mộng. Bình Dương thành. Hoang tộc đại quân liên tục mấy ngày phát động hung mãnh tiến công, nhưng là Bình Dương thành lại vững như thành đồng vách sắt, vẫn như cũ không có lấy được bất luận cái gì tiến triển, ngược lại tử thương vô số. Kế đô vương tử, trung ương hoàng triều phù nỏ quá lợi hại, tựa hồ trải qua dược tiên đại năng gia trì, vạn tiến tề phát. Ngay cả ta đều ngăn cản không nổi, chúng ta hoang tộc đại quân đã chết tổn thương vô số, nếu như tiếp tục cường công mà nói, chỉ sợ không phải diệu. Một tôn cổ man máu me khắp người, đi tới doanh trướng đối kế đô vương tử bẩm đưa tin. Hoang tộc đại quân giỏi về giã chiến, không giỏi về tấn công thành, Bình Dương thành có trung ương hoàng triều đại lượng binh lực, không phải dễ dàng như vậy đánh hạ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Hoang tộc giết trở lại. Hoang tộc cùng Trung ương Hoàng Triều ở giữa đại chiến, phi thường rằng co. Hoang tộc đại quân cũng đã triển khai toàn diện công kích, liên tục tiến công mấy ngày, nhưng là vẫn như cũ không có đem Bình Dương thành công lấy xuống. Trung ương Hoàng Triều phù nỏ còn có thần võ hỏa pháo, đó là công thành hơi địa lợi khí, bây giờ bày ở trên Bình Dương thành cùng nhau khai hỏa đối hoang tộc đại quân tạo thành to lớn thương vong, nhiều lần kỳ công, không biết đánh lui hoang tộc đại quân mấy đợt công kích. Nhất là liền thần võ hỏa pháo, phi thường khủng bố, một pháo mà ra chu vi trăm trượng nháy mắt bạo tạc, hóa thành cho bụi, coi như võ công lại cao hơn cũng khó có thể ngăn cản. Mấy ngày xuống tới, hoang tộc tử thương vô số, không biết hao tổn bao nhiêu man tướng cao thủ, nếu như tiếp tục dạng này rằng co xuống dưới, đối với hoang tộc tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chiến đấu kéo càng lâu, đối hoang tộc tới nói càng bất lợi. Không cần lo lắng, phụ vương chính đang liên hợp hồng vô cực, tà giáo pháp lão vây giết Kình Thiên Đại Đế cùng Lưu Thiên Cổ Quân Thần hai người, còn có ảnh sát lâu chủ ám hoàng núp trong bóng tối tìm kiếm cơ hội, phát ra tạo hóa nhất thứ, nếu như có thể đem Kình Thiên Đại Đế giết chết, vậy chúng ta hoang tộc không những có thể chiếm lấy Ly Châu, còn có thể tiếp tục chiếm lấy càng nhiều cương vực. Kế Đô Vương Tử Khí Định Thần Nhàn bình tĩnh nói ra. Mấy ngày nay tiến công bên ta thương vong thảm trọng, cũng đã khó có thể vì kế, không bằng tạm thời ngừng công kích, hảo hảo chỉnh đốn một phen, bàn bạc kỹ hơn lại nói. Một tôn cổ vu mở miệng nói ra. Hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, mấy ngày nay tiến công kịch chiến, khiến cho hắn tiêu hao cực lớn. Tên đã trên dây, không thể không phát. Kế Đô Vương Tử áng mắt lóe lên. Tiến công Bình Dương Thành đó là một cỗ đại thế, thế như trẻ tre, sắc nhọn không thể cản. Một khi đình chỉ tiến công, liên lụy cực lớn, nói không chừng sẽ cho Trung ương Hoàng Triều thời cơ lợi dụng, từ đó ảnh hưởng đến vây giết Kình Thiên Đại Đế công việc. Đến lúc đó bởi vì nhỏ mất lớn, thất bại trong gang tấc, vậy liền không ổn. Lời này vừa ra, đang ngồi người không khỏi lộ ra một cấu ngưng trọng, không thể phản bác. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Binh lực chúng ta cũng đã còn thừa không có mấy. Đại Hoang chính đang triệu tập đại quân, liên tục không ngừng mà liền sẽ đi tới Ly Châu, gia nhập chiến đấu. Ân, mấy ngày nay hẳn là đã đến mới đúng, làm sao còn không có đến? Kế Đô Vương Tử trong lúc nói chuyện, đột nhiên nhướng mày. Thế là hắn liền phái người đi trước điều tra, nhưng là điều tra người cũng không có trở về, đột nhiên mất đi tất cả tin tức, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hắn trong lòng tức khắc càng phát mà bất an. Lại qua hai ngày, một thớt hoang ngựa ở Bình Dương Thành lao nhanh trực tiếp đi tới hoang tộc đại doanh, trên đó hoang tộc chiến sĩ tung người xuống ngựa, thần sắc vội vàng đi vào chủ soái doanh trướng. Vương Tử Điện Hạ, đại sự không xong. Sư Cốc Quan cũng đã rơi vào Ly Tông trong tay, những cái kia hậu viện đại quân đi ra đại hoang sau đó, đến Sư Cốc Quan, lập tức liền gặp đến Ly Tông phục kích, toàn bộ chết ở Sư Cốc Quan. Cái này hoang tộc chiến sĩ quỳ một chân trên đất, bẩm đưa tin. Cái gì? Kế Đô Vương Tử lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin. Ngươi nói cái gì? Sư Cốc Quan bị Ly Tông chiếm cứ. Đây là lúc nào sự tình? Trên mặt hắn thong dong bình tĩnh, nháy mắt bị đánh vỡ. Ước chừng 10 ngày trước đó, cái kia hoang tộc chiến sĩ toàn thân run lên cứng sắn ra đầu bẩm đưa tin. 10 ngày trước đó, lại không phải chúng ta cùng Trung ương Hoàng Triều khai chiến thời điểm. Lâu như vậy rồi, thế mà không có chút nào tin tức, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vong Linh Đại Tế Ti giật nảy cả mình. Bởi vì trấn thủ Sư Cốc Quan chiến sĩ toàn bộ chết ở Ly Tông trong tay, không một may mắn thoát khỏi, cho nên cũng không có một chút tin tức truyền ra. Cái kia hoang tộc chiến sĩ lần nữa nói ra. Ly Tông, liền là Đại Ly Quốc Thái tử Giang Dịch thành lập cái kia tông môn. Lúc trước không phải cũng đang phong ninh trấn im hơi lặng tiếng sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Nam Nham trấn? Đáng giận. Nguyên lai là Ly Tông vô thanh vô tức chiếm cứ Sư Cốc Quan, đem chúng ta hoang tộc tất cả hậu viện đại quân đều ngăn cản lại. Ly Tông, Đại Ly Quốc bộ hạ cũ, lại dám cùng chúng ta hoang tộc đối đầu, quả thực là tự chịu diệt vong. Lập tức triệu tập nhân mã, giết trở lại Sư Cốc Quan, đem cái này cái gì Ly Tông diệt đi, tru sát Giang Dịch, vì Ô Lạp Vương tử báo thù rửa hận. Hoang tộc tứ đại tế ti, các đại vương tộc cường giả toàn diện đều ở trận, nghe được cái này tin tức sau đó, hầm hầm giận dữ, nổi giận. Nhất là Vong Linh đại tế ti, trong mắt càng là toát ra ngập trời sát cơ, cái kia Ô Lạp Vương tử, là hắn truyền nhân, từ nhỏ liền đi theo ở bên cạnh hắn tu luyện vu thuật, nhưng lại chết ở Giang Dịch trong tay, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Lần trước ở Phong Ninh trấn Ngọc Long Phong, hắn liền tự mình xuất mã đi trước đánh giết Giang Dịch, đáng tiếc bởi vì tranh đoạt Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cuối cùng thất bại, không những không có đem Giang Dịch đánh giết, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, thậm chí còn gặp đến to lớn thương thế, thật sự là đáng giận. Hắn tức khắc dục dịch, hận không thể lập tức bay đến sư tốc quan, đem Giang Dịch triệt để giết chết, để giải mối hận trong lòng. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền đi chiếu cố cái này Đại Ly quốc thái tử. Kế đô vương tử trong mắt quang lóe lên, lập tức làm ra quyết định, thế là ánh mắt rơi vào An Lâm vương tử trên người. An Lâm, cái này Bình Dương thành liền tạm thời giao cho ngươi quản lý, nhớ lấy không thể tham công, không thể liều lĩnh, đợi đến chúng ta đem cái kia Giang Dịch tru sát, giải quyết nỗi lo về sau, liền trở lại, nhất cử đem Bình Dương thành đoạt vào trong tay. Đại ca, ngươi yên tâm đi, cái này Bình Dương thành giao cho ta, khẳng định không có vấn đề. An Lâm vương tử nghe được lời này, sắc mặt vui vẻ, lời thề son sắt nói ra. Bất quá kế đô vương tử cũng không yên tâm, mở miệng lần nữa nói ra. Thánh ngôn đại tế ti, trung kết đại tế ti, làm phiền hai vị đại tế ti chủ trì đại cuộc. Có bản tế ti ở, tất nhiên sẽ không để cho trung ương hoàng triều khá giả. Trung kết đại tế ti nhàn nhạt nói ra, toàn thân có một cỗ to lớn uy nghiêm. Kế đô vương tử, cái kia Giang Dịch dù quyệt, nhiều lần tao ngẫu nguy hiểm, có thể gặp dữ hóa lành, khẳng định có chỗ hơn người, lần này đi trước, cắt không thể khinh địch. Thánh ngôn đại tế ti nhắc nhở, kẻ này hẳn phải chết. Kế đô vương tử mặt mũi tràn đầy kiên định, không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, hắn liền điểm đủ một vạn đại quân cùng chớ chú đại tế ti, vong linh đại tế ti cùng vô số cường giả, hảo hảo đáng đáng rời đi Bình Dương thành, hướng về sư tốc quan lao tới mà đi. Nhưng là ở hoang tộc đại doanh bên ngoài có một đôi con mắt, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Điện chủ, kế đô vương tử, chớ chú đại tế ti, tử vong đại tế ti xuất lính một vạn đại quân, hướng sư tốc quan đi. Rất nhanh Tử Vinh liền được tin tức. Hoang tộc cuối cùng vẫn là biết rõ sư tốc quan phát sinh sự tình, bất quá chúng ta chém giết mười mấy cái hoang tộc thám tử, trì hoãn mấy ngày thời gian đã là cực hạn. Tử Vinh toàn thân phong trần, lông mi ở giữa lộ ra một cỗ mỏi mệt. Bọn họ một đoàn người từ sư tốc quan chạy tới Bình Dương thành, màn trời chiếu đất, dầm mưa dãi nắng. Không những nhìn chằm chằm hoang tộc động tĩnh, còn đem mấy ngày nay kế đô vương tử phái ra đi điều tra tình huống người giết, cũng không nhẹ nhõm. Hơn nữa, kế đô vương tử điều động người, cũng không phải nhân vật đơn giản, toàn diện đều là thần biến cảnh cao thủ, thậm chí trong đó một cái càng là thần biến thất trọng cảnh giới, võ tông cao thâm, thực lực cường hãn. Tử Vinh hiện tại mới vừa vặn bước vào thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, căn bản không phải hắn đối thủ. Bất quá may mắn, Giang Dịch có dự kiến trước, đem Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân tiến cho hắn, dựa vào cái này cường đại bán linh khí, hắn mới nhất cử đem cái kia tôn thần biến thất trọng cảnh giới cao thủ đánh giết. Bằng không mà nói, hoang tộc hành động khẳng định muốn trước giờ mấy ngày. Nhanh chóng đem tin tức truyền lại trở về, nói cho công tử. Tử Vinh ra lệnh. Điện chủ, chúng ta không trở về sư tốc quan sao? Một cách nhân tình báo điện đệ tử mở miệng hỏi. Còn không phải thời khắc. Tử Vinh lắc lắc đầu, lập tức nhìn về phía nơi xa Bình Dương thành. Hắn lần này đi tới Bình Dương thành, không những là vì nhìn trộm hoang tộc động tĩnh, còn có một hạng trọng yếu nhiệm vụ, kia chính là chờ đợi Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng đám người vây giết Kình Thiên Đại Đế kết quả. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến tất cả mọi người tính mệnh, nhất định muốn điều tra rõ ràng. Nhào nhào. Trong một chớp mắt, một cái hắc sắc ưng bồ câu cánh vỗ một cái, bay lên, hướng về sư cốc quan mà đi. Cùng lúc đó, Bình Dương thành, nghị sự đại điện, rất nhiều quan viên tướng lĩnh, nhiều nhất đường tựa hồ đang thương lượng đại sự. Đương nhiên, hiện tại Uy Võ Hầu đã chết, biên giới thạch bi rơi ở trong tay Chu Thanh Sa, lại tăng thêm Kình Thiên Đại Đế mới nhất ý chỉ, Chu Thanh Sa nắm quyền lớn trở thành chống cự hoang tộc chủ soái. Nàng ngồi ngay ngắn ở phía trước, nghe mấy cái quan viên bẩm báo mấy ngày nay đại quân tiêu hao cùng thương vong tình huống. Đúng lúc này, một cái trinh sát tướng lính tiến vào đại điện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đến đây hướng Chu Thanh Sa bẩm báo quân tình, chính là liên quan tới sư cốc quan sự tình. Lần này bẩm báo, lập tức chấn kinh tứ tòa, cơ hồ tất cả quan viên cùng tướng lĩnh vì đó chấn kinh, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Đại Ly quốc thái tử Giang Dịch thế mà chiếm lĩnh Sư Cốc quan cùng hoang tộc chống lại. Ta nghe nói người này tâm ngoan thủ lạc, tụ tập Đại Ly quốc dư nghiệt thành lập Ly Tông ở Phong Ninh trấn không gì không làm bậy, không nghĩ tới thế mà quan tâm Ly Châu, lấy đại cục làm trọng. Hiện tại kế đô vương tử chớ chú đại tế ti, vong linh đại tế ti xuất lính đại quân đi vây quét hắn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chúng ta muốn hay không đem tin tức truyền ra ngoài, phái binh trợ giúp. Một chút quan viên cùng tướng lính biết rõ Giang Dịch chiếm cứ Sư Tốc quan chặn giết hoang tộc đại quân, đối với bọn họ đối kháng hoang tộc phi thường có lợi, tức khắc đề nghị. Hừ! Người này giết Uy Võ Hầu mới dẫn đến Ly Châu thế cuộc chuyển biến xấu, đơn giản tội không thể xá. Hắn là Đại Ly quốc dư nghiệt, triều đình tội phạm truy nã, đối triều đình hận thấu xương, làm sao sẽ hỗ trợ triều đình đối kháng hoang tộc. Đúng lúc này, một cái thanh niên đột nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí băng lãnh. Ta xem hắn chiếm cứ Sư Tốc quan, hoàn toàn là vì lợi ích, muốn ở hoang tộc tiến công Bình Dương thành thời điểm mượn gió bẻ măng, vứt chỗ tốt, hiện tại gặp đến kế đô vương tử xuất lính binh mã đi trước tiếu sát, đó là gieo gió gặt bão, nếu như chúng ta phái binh đi trợ giúp mà nói kia chính là cấu kết loạn đảng, chu diệt cửu tộc tội lớn, như thế nào hướng thánh thượng bàn giao. Không sai, Ly Tông là oai môn tà đạo, phái binh trợ giúp đó là tuyệt đối không thể làm, thiên lý nan dung. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665. Vừa vào võng tình sâu. Trong khoảnh khắc, rất nhiều quan viên tướng lính cùng đi theo Hình Thiên Đại Đế cùng Lưu Thiên Cổ giáng lâm xuống tới võ thánh, tuyệt tiên đại năng đều rối rít mở miệng nói chuyện, riêng phần mình cho thấy thái độ căn bản không có khả năng phái binh trợ giúp Sư Tốc quan. Ở trong mắt bọn hắn, Ly Tông là oai môn tà đạo, Đại Ly quốc dư nghiệt tạo dựng lên thế lực, lấy thái tử Giang Dịch vi tôn, phản tặc loạn đảng, nhất định là vì phục hồi Đại Ly quốc, cùng triều đình tự nhiên là thế bất lưỡng lập, nếu như phái binh trợ giúp mà nói, cái kia đưa triều đình cương thường ở đâu? Ly Tông là loạn đảng, triều đình cực lực tiếu sát đối tượng, nếu như có thể hủy diệt ở trong tay hoang tộc, cái kia vừa vặn vì triều đình diệt trừ một cái tâm phúc họa lớn, cớ sao mà không làm đây? Các ngươi những người này lại muốn bị phái binh trợ giúp, quả thực là trượt thiên hạ cười chê, chẳng lẽ cùng cái kia Ly Tông có cái gì cấu kết hay sao? Lại là một tôn cao thủ bỗng nhiên quát. Lời này vừa ra, rất nhiều người tức khắc cùng nhau biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi. Toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Tốt, cái kia Ly Tông lần này tất nhiên diệt vong, không có khả năng ngăn cản được hoang tộc tiếu sát, kế đô vương tử chớ chú đại tế ti, vong linh đại tế ti đám người tất nhiên rời đi Bình Dương thành, cái kia vừa vặn cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Chu Thanh Sa lập tức hạ lệnh, a, lúc này không tiến công hoang tộc còn đợi lúc nào? Một tôn võ thánh thôi dừng tay, hướng về phía Chu Thanh Sa trực tiếp uống hô, mặt nhích lên, hoàn toàn không có chút nào khách khí. Bá bá bá. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt tức khắc rơi vào Chu Thanh Sa trên người, tựa hồ cũng đồng ý chủ động tiến công hoang tộc, quan điểm cho rằng đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Chu Thanh Sa đem đám người lời nói toàn diện nghe vào lỗ tai, nhưng là cũng không có tỏ thái độ. Nàng vững vàng ngồi ngay ngắn ở chủ soái đại vị, mặt không biểu tình, trong lúc vô hình, lại có một cỗ to lớn uy áp phát ra. Đây chính là quyền thế. Bây giờ Uy Võ Hầu chết rồi, nàng một cách trưởng khống tất cả binh mã, đồng thời thu hoạch được Kình Thiên Đại Đế ý chỉ, hiệu lệnh 100 vạn đại quân cùng hoang tộc tác chiến, danh chính ngôn thuận, ơn vua cuồn cuộn. Có quyền thì có thế, có thế thì có uy nghiêm, quyền thế nắm chắc, không giận mà uy. Hiện tại cách này Bình Dương thành, là ngươi làm chủ vẫn là bản quận chúa? Chu Thanh Sa cảm nhận được tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào bản thân, cả người lộ ra ung dung không vội, trực tiếp đem ánh mắt nhìn hướng cái này tôn võ thánh, đột nhiên mở miệng chất vấn. Ân, Cái này Tôn Võ Thánh nhướng mày. Quận chúa trưởng khống biên giới thạch bi, lại thu được thánh thượng ý chỉ trở thành 100 vạn đại quân chủ soái. Bây giờ cái này Bình Dương thành tự nhiên nghe theo quận chúa hiệu lệnh, từ quận chúa làm chủ. Bùi Chiếu trông thấy đám người không tiếp lời, tức khắc lớn tiếng nói ra. Đã nhiên do ta làm chủ, vậy bây giờ ta liền mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện chủ trương, ra khỏi thành đi công kích hoang tộc, cho ta vững vàng bảo vệ tốt Bình Dương thành, nếu người nào dám không tuân mệnh lệnh, xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, xử theo quân pháp. Chu Thanh Sa trực tiếp hạ xuống mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Cái gì? Cái này Tôn Võ Thánh nghe được lời này đột nhiên giật mình. Sau đó sắc mặt biến vô cùng khó coi lên, nhìn chằm chằm Chu Thanh Sa cơ hồ không nhịn được muốn bảo tẩu. Hắn là võ thánh, phục khí ít tốc cao cao tại thượng tồn tại, mà Chu Thanh Sa bất quá mới thoát thai hoán cốt, ở trước mặt hắn nhỏ yếu không chịu nổi, giống như run rế, hắn động động ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết. Nhưng là hiện tại, một cái thoát thai hoán cốt run rế lại giẫm ở trên đầu hắn đến diễu võ dương oai. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới phản bác hắn lời nói, đơn giản không có biện pháp chịu đựng. Nhưng là hắn lại nhẫn nại xuống, không dám đối Chu Thanh Sa thế nào, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chu Thanh Sa, ngươi đến trễ chiến cơ, hành động theo cảm tính, ta khẳng định sẽ đem chuyện này hướng thánh thượng bẩm báo, đến lúc đó nhìn ngươi giải thích như thế nào. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra. Nhưng là Chu Thanh Sa lại đối với hắn nhìn như không thấy, bắt đầu tiến hành an bài, bố trí, tiếp tục ngăn cản hoang tộc đại quân tiến công. Lẽ nào có cái lý ấy? Cái kia võ thánh gặp Chu Thanh Sa đem hắn coi như không khí, cảm giác nhận lấy to lớn vũ nhục, đơn giản tức giận đến nổi điên, lập tức đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Những người khác nhìn thấy một màn này, ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng. Nhưng là Chu Thanh Sa lại không có ngăn cản, mặc cho hắn rời đi, người này là Bảo Thái Bảo Môn Sinh, hiệu chung với nhị hoàng tử, cùng uy võ hầu nhất hệ, hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý, Chu Thanh Sa làm sao có thể không rõ ràng. Nàng cũng không sợ đối phương vạch tội, bởi vì hiện ở trên thánh cùng Lưu Thiên Cổ chính đang đối kháng Man Vương, Hồng Vô Cực, tà giáo Pháp Lão vây công, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, chỉ cần giữ vững cái này Bình Dương thành không bị hoang tộc cướp đi, kia chính là công lao lớn nhất. Kế đô vương tử, chớ chú đại tế ti, vong linh đại tế ti đám người mặc dù rời đi hoang tộc đại doanh, nhưng là hoang tộc đại doanh, lại còn có trung cực đại tế ti, thánh ngôn đại tế ti tỏa chấn, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Nhất là thánh ngôn đại tế ti, niệm lực phi thường cao thâm, nắm giữ thập phần cường đại suy tính lực lượng, nhìn trộm chân trời, tính không bỏ sót, cơ hồ sự tình gì đều không thể gạt được ánh mắt của nàng, nếu như chủ động tiến công mà nói, rất có thể liền sẽ rơi vào bẫy dập, gặp án toán. Dù sao hoang tộc giỏi về giã ngoại tác chiến, một khi triều đình đại quân đi ra Bình Dương thành ở giã ngoại đánh với hoang tộc đại quân, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, phi thường bất lợi. Cho nên nàng chỉ có thể hạ đạt tử mệnh lệnh, không cho bất luận kẻ nào ra khỏi thành nghênh chiến hoang tộc. Bình Dương thành có 10 vạn phù nỏ và mấy ngàn môn thần võ hỏa pháo, vững như thành đồng vách sắt, hoang tộc cho dù có thiên đại bản sự cũng đừng hòng càng lôi trì một bước. Chớp mắt thời gian, nàng liền đem một hệ liệt sự vụ an bài xuống dưới, những cái kia quan viên cùng tướng lính liền nhao nhao rời đi nghị sự đại điện. Lúc này trên mặt nàng mới tan hết lạnh lùng, lộ ra lo lắng. Đại tiểu thư, ngươi là đang lo lắng Giang Dịch. Chu Trọng đứng ở Chu Thanh Sa bên cạnh, mở miệng nói. Ngươi nói hắn có thể ngăn cản được hoang tộc công kích sao? Chu Thanh Sa không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng đã tu luyện đến tứ tinh cổ thần đỉnh phong, liền uy võ hầu đều có thể đánh giết. Coi như không địch lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, chỉ là... Chu Trọng nói ra nơi này đột nhiên ngừng. Ta coi là chúng ta gặp nhau lần nữa, vốn hẳn nên là xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hướng đối phương khuyên thuật, Nhưng là vì sao sẽ nháo đến như thế cứng ngắc cuộc diện, chúng ta thậm chí không kịp thăm hỏi đối phương một câu, liền lần nữa mỗi người đi một ngả, hắn thay đổi quá nhiều, biến càng thêm lãnh khốc vô tình, vì cái gì không thể minh bạch ta nỗi khổ tâm. Chu Thanh Sa trên mặt, phi thường hiếm thấy lộ ra một cố vẻ thống khổ. Cái này ở nàng võ đạo kiếp sống tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng có, đây là lần thứ nhất. Không phải bởi vì gặp được bình cảnh, mà là bởi vì một cái nam nhân. Nàng là võ si, từ nhỏ đắm chìm ở tu luyện căn bản cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày như vậy, nàng sẽ vì một cái nam nhân mà thương tâm rơi lệ. Chẳng lẽ là bởi vì Nhiếp Hàn Sương sao? Nàng trong lòng đột nhiên nghĩ đến Nhiếp Hàn Sương vì hắn mà chết sự tình, loáng thoáng cảm thấy Giang Dịch trên người xuất hiện biến hóa cùng Nhiếp Hàn Sương chết có quan hệ. Ta tin tưởng một ngày nào đó, hắn biết minh bạch đại tiểu thư dùng tâm lương khổ. Chu Trọng trông thấy nhà mình đại tiểu thư cái dạng này, không khỏi thở dài một hơi. Có đúng không? Hắn thực sẽ minh bạch ta sao? Trọng thúc, nếu như hắn chết rồi, làm sao bây giờ? Hắn vì những cái kia đại ly người trong nước, tình nguyện một người lưu ở Ngọc Long Phong, một mình đối kháng cường địch, lần này kế đô vương tử đám người xuất lính đại quân đi trước tiếu sát ly tông, nếu là gặp phải nguy nan, hắn biết lựa chọn rời đi sao? Chu Thanh Sa có chút nói năng lộn xộn lên, không cách nào khống chế bản thân cảm xúc. Ta là Trung ương Hoàng Triều quận chúa, triều đình khâm sai đại thần. Không thể hành động theo cảm tính, phải lấy đại cuộc làm trọng, ta lựa chọn chẳng lẽ có sai sao? Ta không thể giống hắn như vậy không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm, bằng không thì toàn bộ Chu thị một môn đều muốn nhận liên lụy, nghênh đón tai họa ngập đầu, hắn đến cùng có biết hay không? Ta muốn đi sư cốc quan tìm hắn cùng một chỗ đối mặt nguy hiểm, nhưng là ta là Ly Châu một trăm vạn đại quân chủ soái thoát thân không ra. Đại tiểu thư không cần lo lắng, hắn phúc lớn mạng lớn, không hề giống là một cái chết sớm người, khẳng định có thể gặp dữ hóa lành. Trọng thúc, ngươi phái mấy người đi sư tốt quan. Tốt! Chu Trọng gật gật đầu, sau đó liền rời đi nghị sự đại điện đi trước sắp xếp người. Toàn bộ nghị sự đại điện, người đi nhà trống, chỉ còn lại Chu Thanh Sa một người một mình ngồi ở ghế dựa thương tâm thương thí. Lúc này, nàng không phải vừa mới cái kia huyền thế nắm chắc, uy nghiêm bá khí, phát kêu thi lệnh chủ soái, mà là một cái thâm thụ tình thương yếu nữ tử. Nguyên lai cái này tình một chữ này đúng là như vậy làm cho người buồn sầu đau đớn. Khó trách một chút cổ lão điển tịch sẽ nâng lên có người vì truy cầu minh mông đại đạo mà chặt đứt tơ tình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhất tâm hướng đạo tự nhiên đắc đạo. Vừa vào võng tình sâu như biển, từ nay về sau tâm tương không do người. Nhưng là đáng tiếc, Chu Thanh Sa biết rõ đều phải trải qua đã chậm, rơi vào đến mảnh này khổ hải đau khổ dãy rua, không cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể thừa nhận tình yêu này quả đắng. Giang Dịch, nếu như ngươi chết ở trong tay hoang tộc, vậy ta tất nhiên cầm toàn bộ hoang tộc đến cho ngươi chôn cùng. Ta hiện tại cũng đã đột phá đến cổ thần để tam biến thần binh biến, bắt đầu tế luyện thần binh thực lực tăng nhiều. Sau nửa ngày, nàng đột nhiên thu hồi trên mặt yếu đuối, chiếm lấy là băng lãnh sát cơ. Cổ thần chi thân triển khai ở nàng trên trán, giờ phút này hiện ra ba khỏa tinh thần ấm ký, quang mang thiểm thước, nhất là cái kia viên thứ ba tinh thần ấm ký, trong đó phục trang đẹp đẽ, quang hoa ngàn vạn, có long xà du tẩu, chính khí liên tục. Nàng lựa chọn cô đọng thần binh, thình lình chính là Long Xà Bảo Châu. Lần này Chu Trọng trở lại Uyên Châu, mang đến đại lượng tu luyện tư nguyên, nàng rốt cuộc tu thành tam tinh cổ thần. Nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một hít một thở, như tiềm long tại Uyên tản mát ra một cỗ nồng đậm khí tức, bắt đầu tu luyện. Trung ương Hoàng Triều cùng hoang tộc ở giữa đại chiến cũng không có bởi vì kế đô vương tử đám người rời đi mà ngừng. Vẫn như cũ hừng hực khí thế tiến hành. An Lâm vương tử nắm giữ binh quyền sau đó, có một loại xoay người nông nô thành ca hát vì đạo càng thêm điên cuồng tàn nhẫn, muốn nhất cử đem Bình Dương thành đoạt lấy xuống, hảo hảo biểu hiện một thanh. Đáng tiếc những cái kia phù nỏ thần võ hỏa pháo cũng không phải bài trí, hắn lập tức liền nếm được đau khổ, hoang tộc đại quân tại hắn lãnh đạo phía dưới, lại tổn thất không ít nhân mã. Bất quá may mắn, có chung kết đại tế ti thánh ngôn đại tế ti tỏa chấn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666. Giang dịp sát cơ. Sư tốc quan. Một cái hắc sắc ưng bồ câu. Dương cánh bay cao trèo đèo lội suối, bay lượn chân trời, trực tiếp bay vào đến sư cốc quan, bị một cái ly tông niệm tu đệ tử chiêu ở trong tay, sau đó gỡ xuống một cái thùng thư. Cái này thùng thư, lập tức liền đến Nhạc Nghiêm trong tay. Nhạc Nghiêm đem thư này ốm mở ra, nháy mắt sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người mà đi, lập tức đi tới một chỗ to lớn diễn võ tràng. Công tử, Từ Vinh có tin tức truyền đến. Ân. Giang Dịch giờ phút này đang ở trên diễn võ tràng, chỉ điểm Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Anh Ninh đám người tu luyện, nghe được lời này sau đó, tất cả mọi người đều ngừng trong tay động tác. Có tin tức. Đám người lập tức đi tới. Chúng ta chiếm cứ sư tốc quan chặn giết hoang tộc hậu viện đại quân, đã bị hoang tộc đã biết, hiện tại kế đô vương tử chớ chú đại tế ti. Vong linh đại tế ti cũng đã xuất lính nhân mã, rời đi Bình Dương thành, hướng về sư tốc quan đánh tới, khí thế hung hăng. Nhạc Nghiêm bẩm đưa tin, sau đó liền đem cái kia thùng thư đưa cho Giang Dịch. Giang Dịch ánh mắt quét qua, nghiêm túc nhìn một lần, tức khắc gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Trong dữ liệu, bọn họ những ngày qua chiếm cứ sư tốc quan, tổng cộng đánh chặn đường 10 vạn hoang tộc hậu viện đại quân, cướp đoạt đến vô số vật tư, làm ra động tĩnh lớn như vậy, hoang tộc làm sao có thể còn có thể không phát hiện được. Cái này sư tốc quan chẳng khác nào là hoang tộc cổ họng, hiện tại bị bọn họ chiếm cứ, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ nơi này đi qua, khiến hoang tộc không thở nổi, khó chịu đến cực điểm. Bởi vậy hoang tộc biết được tin tức sau đó, tất nhiên là lôi đình chấn nộ, muốn phái người đến đây vây quét. Bất quá hắn không nghĩ tới là, hoang tộc dĩ nhiên chỉ phái một vạn đại quân đến đây. Giang Dịch đừng nhìn hoang tộc lần này người tới ít, một vạn này đại quân khẳng định đều là tinh anh trải qua bách chiến, giết người như ngói tồn tại có thể lấy một địch mười, lại tăng thêm kế đô vương tử tự mình xuất lính, không thể khinh thường. Cái này kế đô vương tử, là man vương rất ưu ái nhi tử, danh xưng hoang tộc ngàn năm khó gặp kỳ tài ngút trời, Giang Dịch, hắn giống như ngươi, vu man đồng tu. Kế đô vương tử trên thực tế liền là hoang tộc đại quân chủ soái, hoang tộc đại quân tại hắn xuất lính phía dưới, thế như trẻ tre, sắc nhọn không thể cản. Còn có cái kia chớ chú đại tế ti. Vong linh đại tế ti hai người, càng là thân mang kinh khủng thủ đoạn, uy danh hiển hách, ở trong hoang tộc có hết sức quan trọng địa vị. Giang Dịch, hoang tộc cường giả như mây, cao thủ vô số kể, lần này hướng về sư tốc quan đánh tới, tình thế bắt buộc, chúng ta như thế nào ứng đối? Giang Dịch không kinh hoàng, nhưng là người khác biết rõ cái này tin tức, lại là giật nảy cả mình. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, cái này sư tốc quan địa thế hiểm yếu, chúng ta thủ ở chỗ này, dĩ giật đãi lao, hoang tộc muốn tiêu diệt chúng ta, không bỏ ra điểm thê thảm đau đớn đại giới sao có thể được đây. Trong lúc nói chuyện trên mặt hắn liền lộ ra vẻ cười lạnh, tiếp lấy nói ra, lập tức đem tất cả phù nỏ tập trung lại, ta lại một lần nữa tế luyện một phen, là Nhạc Nghiêm đáp. Lập tức liền đi trước chuẩn bị. Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc đám người cũng cấp tốc rời đi, bắt đầu tiến hành bố trí. Giang Dịch thì là yên tĩnh trở lại, nhập định trầm tư. Thông qua mấy ngày nay khổ tu, ta cũng đã đả thông lá gan huyệt, thật tịch an hồn dấu huyệt, đem nhục thân tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tam khí cảnh giới. Hắn thân thể khẽ động, đại nhật dung lô tức khắc hiện hiện. Phía trên kim quang lóng lánh thế mà ngưng tụ ra năm đạo đại nhật phù văn biến càng thêm huyền diệu lên. Hắn đỉnh đầu ba đạo hồng thở mạnh lưu trùng thiên mà lên, phát ra cuồn cuộn chân khí, vận chuyển không thôi. Mặc dù chỉ là tam khí cảnh giới, nhưng là coi như là ngũ khí cảnh giới cao thủ tuyệt thế, cũng không phải đối thủ của hắn, phi thường lợi hại. Tiếp theo, hắn vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc liền từ đó bay ra từng khối linh thạch, tổng cộng có 45 khối hạ phẩm linh thạch. Những cái này hạ phẩm linh thạch là cái này đoạn thời gian chu sát những cái kia cổ man, cổ vu, từ trên người bọn họ vơ vét lấy được. Giang Dịch không có cam lòng nuốt, mà là giữ xuống tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn hiện tại cũng đã tu luyện đến dương thực cảnh giới, nửa bước dược tiên, nhưng là muốn đột phá đến dược tiên cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy. Người chết thành dược, đạo thành thì tiên. Đây chính là dược tiên. Nhưng là hắn còn không có ngộ đạo, cho nên cho dù có lại nhiều linh thạch cũng không pháp tu thành dược tiên. Bất quá cho dù như thế, hắn giờ phút này niệm lực thuần dương cũng có thể đem linh khí thúc dục, phát huy ra cường đại uy lực đến, cho nên hắn mới ung dung không vội, gặp không sợ hãi. Tiếp lấy hắn lại đem trên người tất cả linh khí lấy ra ngoài, hảo nhiên chi kiếm, cổ tượng hoang giác khải, huyết sát luân, phong cấm vương phù, đoạt mệnh kiếm trận, phong thi đinh. Một đạo phong cấm vương phù chỉ là nửa linh phù, nhưng là hai đạo phong cấm vương phù dung hợp cùng một chỗ, liền có thể thuế biến thành linh phù. Mà đoạt mệnh kiếm trận, phong thi đinh, mặc dù đều không phải linh khí, nhưng lại đầy đủ linh khí chi uy cường đại vô cùng. Về phần trên người hắn những cái kia bán linh khí, lấy hắn bây giờ thực lực cũng đã hoàn toàn phái không lên công dụng, thế là hắn liền toàn diện lấy ra ngoài cho hắn những cái kia huynh đệ tỷ muội sử dụng. Ta thần binh cổ thần chiến kích uy lực cũng có thể so với một kiện hạ phẩm linh khí. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn thần binh tính mệnh cùng nhau tu thời thời khắc khắc đều ở tế luyện, uy lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn đem tất cả linh khí đều tế luyện một phen, không có vấn đề gì sau đó, liền từng cái thu vào, trong lòng càng thêm có khuyến khích, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Lần này ta tất sát vong linh đại tế ti. Ngày đó ở Ngọc Long Phong, hắn gặp đến vong linh đại tế ti công kích kém chút chết ở hắn trên tay, thù này không báo không phải là quân tử. Bất quá cái này vong linh đại tế ti cũng đã tu luyện đến dược tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu, thực lực phi thường cường hoành, muốn đem hắn đánh giết cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, tất nhiên là một trận áp chiến. Nếu như đổi lại là trước đó, hắn tất nhiên không dám đối mặt, khẳng định sẽ mang theo ly tông đệ tử rời đi sư cốc quan, tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là hiện tại. Hắn đã không phải là ban đầu ở Ngọc Long Phong thời điểm, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ta hiện tại đã đem cổ thần chi thân tu luyện đến lĩnh vực biến đỉnh phong, đang cần một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu, sinh tử chém giết, mới có thể thu hoạch được đột phá, đến hư không biến. Giang Dịch hít thật sâu một hơi, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Thế là hắn đem tất cả phù nỏ lại tế luyện, thuần dương chi lực gia trì, uy lực tăng lên đến cường đại nhất cấp độ, liền bắt đầu thổ nạp, đem trong lòng chiến ý góp nhặt, áp xúc, duy trì trạng thái tốt nhất, đợi đến lấy hoang tộc đại quân đến. Cùng lúc đó, toàn bộ sư tốc quan cũng biến một mảnh bận rộn, đều đang vì lần này đại chiến làm chuẩn bị chu đáo. Một ngày sau đó, hoang tộc đại quân đúng hạn mà tới, ở kế đô vương tử xuất lính phía dưới, ngăn cản sư tốc quan. Tới rồi sao? Giang Dịch tiếp vào tin tức, mở choàng mắt, lập tức đi ra ốt xá, cùng đám người cùng một chỗ đi tới sư tốc quan tường thành phía trên. Trong khoảnh khắc, bọn họ liền nhìn thấy nơi xa bụi đất tung bay, ở cái kia khói bụi đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh, bóng người lắc lư, phô thiên cách địa. Một cỗ nồng đậm huyết tinh, sát phạt chi khí cuồn cuộn cọ rửa tới. Chi này hoang tộc đại quân, một người một thớt hoang ngựa, khí thế như hồng, như cuồng phong sóng lớn đồng dạng, bao phủ đại địa cuồn cuộn mà tới. Người cầm đầu là một cái thanh niên, ước chừng 26-7, người mặc trường sam, tao nhã nho nhã, nhìn qua căn bản không giống như là hoang tộc người, ngược lại là giống như là thư sinh có người văn thư quyển khí tức. Hắn liền là hoang tộc kỳ tài ngút trời kế đô vương tử. Phiền kính mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vẻ sợ hãi. Hắn trước đó rời đi Hỏa Vân Thành sau đó, mang binh ra trận, ở trong tay kế đô vương tử bị đánh bại, được chứng kiến kế đô vương tử lợi hại, bởi vậy ở trong lòng lưu lại thất bại bóng tối, giờ phút này gặp lại kế đô vương tử, bản năng e ngại. Giang Dịch gật gật đầu, ánh mắt rơi vào kế đô vương tử trên người. Liền là hắn cầm sinh mệnh tuyển thủy cho Chu Thanh Sa tu luyện, chuyện trò vui vẻ, giao lưu võ công. Hắn trong lòng đột nhiên nhớ tới ở Ly Kinh Thành thời điểm, cái kia Ly Kinh Thành chủ Phùng Ngọc Dương đối Chu Thanh Sa làm khó dễ thời điểm, nói chuyện qua tựa hồ sát có việc, không giống như là không có lửa thì sao có khói. Lúc trước Chu Thanh Sa trưởng quản Nam Dương Thành quân chính, nhưng là binh lực yếu kém, căn bản không ngăn cản được hoang tộc đại quân tiến công, nhưng lại giữ vững được lâu như vậy, không chút tổn hao, giữa hai người khẳng định có cái gì. Nghĩ tới đây, Giang Dịch sắc mặt liền thời gian dần qua lạnh lùng xuống tới. Đúng lúc này kế đô vương tử cũng nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt, lập tức ở không trung kịch liệt đụng vào nhau, như đao dường như kiếm, lẫn nhau chém giết, một cỗ vô hình tiêu điều lan tràn mà ra. Sau đó Giang Dịch ánh mắt rời ở cái kia nguyện rùa đại tế ti trên người dừng lại trong chốc lát. Sau đó triệt để rơi vào vong linh đại tế ti trên người, biến sát cơ xâm xâm lên. Ân! Thế mà đối ta sinh ra ra lớn như vậy sát cơ đến, xem ra là trước đó ở Ngọc Long Phong thời điểm ta đi trước đánh giết hắn, hắn bởi vậy ghi hận trong lòng. Vong linh đại tế ti lập tức liền cảm nhận được cỗ này sát cơ, tức khắc liền hiểu tới, cũng không có mảy may sợ hãi, ngược lại là lộ ra đến nhe răng cười, tự nhủ. Tự tìm tử lộ. Kẻ này liền là Giang Dịch. Nhìn đến đã sớm biết được hành tung chúng ta, thế mà không đào tẩu, thực sự là thật lớn lá gan. Chớ chú đại tế ti ánh mắt ở toàn bộ sư cốc quan quét một vòng, tức khắc cười lạnh nói. Đại Ly quốc thái tử, Giang Dịch. Đúng lúc này kế đô vương tử mở miệng nói chuyện, thanh âm truyền ra ngoài. Nghĩ không ra trung ương hoàng triều diệt Đại Ly quốc. Thế mà xuất hiện ngươi cái này cá lọt lưới, thật sự là tính sai. Hắn dừng một chút, tiếp lấy nói ra. Hiện tại hoang tộc cùng trung ương hoàng triều khai chiến, đang là ngươi báo thù rửa hận thời cơ. Ngươi thế mà xuất lính ly tông để tử chiếm cứ sư tốt quan cùng chúng ta hoang tộc đối đầu. Chẳng lẽ ngươi cũng đã nhận giặc làm cha, thần phục trung ương hoàng triều sao? Kế đô vương tử, ta đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh, Vu Man Đồng Tu. Hoang tộc ngàn năm khó gặp kỳ tài ngút trời, hôm nay gặp một lần quả nhiên bất phàm. Giang Dịch cũng không tức giận, lập tức trầm giọng nói. Hoang tộc tàn bạo, giết người hiến tế thiên lý bất dung, lúc trước Đại Ly quốc cực lực ngăn cản hoang tộc, ta thân làm Đại Ly quốc thái tử, tự nhiên kế thừa cố này ý chí, chống cự hoang hỏa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Chiêu hồn phiên. Giang Dịch đối kháng hoang tộc ý chí, bất luận kẻ nào đều không cách nào dao động. Đây là hắn đạo, hắn trong lòng chấp nhất. Hừ. Thiên đạo vô tình, lấy vạn vật là chó cỏ, từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua thực lực vi tôn, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Không phải sao? Kế đô vương tử hừ lạnh nói, toàn thân thấu lộ ra một loại cơ trí. Nghe đồn rằng cái này kế đô vương tử hóa thân thành nhân chui vào trung ương hoàng triều các đại học viện học tập, ăn cắp nhân đạo kinh nghĩa, cũng đã rửa đi trên người dã man chi khí, thậm chí còn kém chút được thu vào quốc tử giám, hiện tại nhìn đến quả nhiên không giả. Giang Dịch cảm nhận được kế đô vương tử không giống bình thường, tức khắc trong lòng thầm nói. Nhưng là hắn không có lùi bước chút nào, lập tức đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. Mạnh được yếu thua thực lực vi tôn, xác thực không giả. Đáng tiếc lần này đạo lý quá mức nông cạn, trời đất bao la, chỉ có đạo lý to lớn nhất, đạo lý là cái gì? Kia chính là nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, Hoang tộc như thế cường đại chủng tộc mở ra thái cổ, vì cái gì sẽ đi hướng suy sụt? Bị nhân tộc chiếm lấy, liền là bởi vì dã man hành vi, không nói đạo lý. Giang Dịch ngữ khí đột nhiên một cách biến bình thản vô cùng, phong khinh vân đạm, tỉnh táo như lễ, lời nói này, giàu có triết lý, ngay tại chỗ phản bác Kế Đô Vương tử mà nói, không có chút nào khách khí. Hắn biết rõ Kế Đô Vương tử là hoang tộc ngàn năm khó gặp kỳ tài ngút trời, ăn cắp nhân đạo kinh nghĩa, tài tư mẫn tiệp, đủ loại kỳ tư diệu tưởng, thiên mã hành không, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ giỏi về cãi lại, không thể khinh thường. Còn lại mấy cái bên kia hoang tộc tự cho là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, là thái cổ di dân, huyết thống cao quý, bởi vậy đối với nhân tộc văn minh khinh thường chú ý, cho rằng nhân tộc nhỏ yếu không chịu nổi, thấp kém ti tiện, bởi vậy căn bản không có khả năng đi học tập nhân tộc kết cấu. Thậm chí gặp được nhân tộc, liền muốn giết chết hiến tế. Đáng tiếc, hiện tại đã không phải là thái cổ thời kỳ. Hoang tộc vĩ đại vinh quang cũng đã không còn tồn tại, hoang tộc cái gọi là cao quý, cái gọi là bất phàm, chỉ là không trung lâu các kính hoa thủy nguyệt. Chỉ có Kế Đô Vương tử đi ra đại hoang, đi nhân tộc bên trong đi học, tư tưởng phát sinh to lớn chuyển biến. Người như vậy cũng là kinh khủng nhất. Bất quá cứ việc như thế, Kế Đô Vương tử trong xương cốt vẫn là ngạo nghễ tư thái, vẫn như cũ cho rằng hoang tộc so nhân tộc cao quý, cao nhân nhất đẳng. Hoang đường. Kế Đô Vương tử nghe được lời này, ánh mắt lập tức biến sắc bén, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch dĩ nhiên như thế ngôn từ sắc bén, như đao kiếm thiết kỵ, ào ào lơ lửng. Bất quá hắn hiển nhiên không thừa nhận Giang Dịch nói chuyện, lập tức tiến hành phản bác. Lúc trước ta hoang tộc chính là thiên địa bá chủ, xưng bá thái cổ thời kỳ thiên hạ thần phục, nhưng là về sau nhân tộc quật khởi, ngày càng hưng thịnh, còn không phải đem ta hoang tộc chém tận giết tuyệt, máu chảy thành sông, có hay không một chút nhân từ nương tay thủ hạ lưu tình. Như vậy thì giảng đạo lý, cái gọi là nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, chỉ bất quá là các ngươi nhân tộc xem như người thắng, tô son chát phấn tàn khốc, giết chóc ngụy trang mà thôi. Lịch sử đều là do người thắng viết. Nếu như trước mắt thiên hạ không phải nhân tộc xưng tôn, vẫn là hoang tộc, có lẽ cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Tường Thành, Nhạc Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Cát Lập Phương. Tất cả mọi người nghe được lời này, sắc mặt không khỏi biến đổi, đều cho rằng Kế Đô Vương tử nói chuyện rất có đạo lý, phi thường độc ác. Sau đó bọn họ ánh mắt đều rơi vào Giang Dịch trên người, ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng, không biết Giang Dịch làm sao phản bác. Hai người miệng lưới sắc bén, lẫn nhau biện luận, giống như một trận không có khói lửa chiến trường, nhưng lại càng thêm kịch liệt, châm châm thấy máu, chữ chữ châu ngọc, tràn đầy một cỗ tàn khốc vì đạo. Nếu ai bị thua, cái kia đối với tự thân ý chí tất nhiên là một cái to lớn trùng kích, sẽ ở trong lòng rơi xuống bóng tối, ý niệm không thông đạt, nếu như chém giết, liền sẽ rơi xuống hạ thừa. Kế Đô Vương tử lời này vừa ra, trực tiếp đem nhân tộc lịch sử bày đi ra, đó là lãnh khốc, hắc ám, huyết tinh quá khứ, xóa không mất đã từng, có lý có cứ, sự thật như thế, làm sao phản bác? Không thể phản bác. Giang Dịch, Lan Nhược Phi mặt mũi tràn đầy lo lắng, không nhịn được kêu một tiếng. Nhưng là Giang Dịch lại ung dung không vội, hiện ra đến một cỗ cường đại tự tin, thôi dừng tay, nhàn nhạt bình tĩnh, mở miệng trả lời. Chiến tranh là hai loại văn minh xung đột, không có đúng sai. Một câu nói kia, liền hoàn mỹ hóa giải Kế Đô Vương tử sắc bén ngôn từ công kích, như một cỗ gió xuân từ đám người trên người thổi lất phất mà qua, làm cho người triệt để buông lỏng xuống. Giang Dịch không phải người không biết, hắn là Đại Ly Quốc Thái tử, thuộc nhỏ liền hữu đức hiền dạy bảo, đọc đủ thứ thi thư, về sau tiến vào Mộng Hồn Tông, cơ hồ đem Mộng Hồn Tông cất giữ tất cả điển tịch lật khắp, học thức uyên bác. Bây giờ niệm tu còn đem niệm lực tu luyện đạt tới dương thực cảnh giới, đản sinh ra vô cùng vô tận trí tuệ, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị làm khó. Ta nhân tộc từ khi quật khởi kinh lịch vô số chiến hỏa thay đổi triều đại, hưng suy thành bại, Nhưng là vẫn như cũ sừng sững không ngã, bá chủ địa vị không thể dung chuyển thẳng đến bây giờ, liền là bởi vì giảng cứu nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, cho nên hoang tộc hành động hôm nay, xâm lấn Ly Châu tất nhiên sẽ không thành công. Giang Dịch đột nhiên đề cao cuống họng trực tiếp trách mắng, ánh mắt như đao dường như kiếm, hướng về kế đô vương tử đâm tới, mang theo một cỗ vô biên uy nghiêm. Tốt một cách đại ly quốc thái tử, không nghĩ đến ngươi thế mà còn có bậc này miệng lưới, rất tốt, tốt vô cùng. Kế đô vương tử sắc mặt cực độ âm trầm băng lãnh, vung tay lên tức khắc bốn phía âm phong nổi lên bốn phía, một cỗ cường đại niệm lực cuồn cuộn cỏ rửa ra ngoài, hóa thành một chuôi trường kiếm, phá không gào thét, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hướng thẳng đến tường thành phía trên Giang Dịch đánh giết tới. Chuôi này trường kiếm hàm chứa cường đại thuần dương chi lực, giống như thực chất, không có chút nào hư huyễn cảm giác. Hiển nhiên kế đô vương tử tu vi so với Giang Dịch cao hơn sâu một chút, cũng đã tu luyện đến cổ vu tử tiên đệ nhất cảnh thuần dương chi cảnh. Cẩn thận! Anh Ninh dĩ nhiên cái thứ nhất kịp phản ứng, vội vàng nhắc nhở. Lập tức những người khác cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng là chuôi này tinh thần niệm lực biến thành trường kiếm, đánh giết đến Giang Dịch yết hầu phía trước thời điểm, lại đột nhiên sụp đổ, tựa hồ Giang Dịch quanh thân bao phủ một cỗ thần bí khó lường lực lượng, hóa giải kế đô vương tử đột nhiên tập kích. Kế đô vương tử, làm sao? Ngươi biện luận bất quá, liền nghĩ đánh lén ta. Đây là âm hiểm xảo trá tiểu nhân mới làm việc. Làm sao đường đường hoang tộc kỳ tài ngút trời cũng làm ra đến. Dạng này là truyền ra ngoài, ngươi kế đô vương tử tôn nghiêm hướng chỗ nào thả. Giang Dịch như đầm sâu giếng cổ, không có chút rung động nào, tựa hồ đã sớm dự liệu được kế đô vương tử tông kích, lạnh nhạt nói ra. Người nào nghe ngươi nói nhảm. Ngươi xuất lính ly tông đệ tử chiếm lấy sư cốc quan chặn giết ta hoang tộc hậu viện đại quân, thật sự là không biết sống chết, đùa nghịch mồm mép có cái gì dùng, thuộc hạ mới có thể xem hư thực, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giết. Kế đô vương tử thanh âm âm hàn, giống như ma dược, không còn cùng Giang Dịch biện luận, trực tiếp vung tay lên, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Ô ô ô! Trong một chớp mắt, trầm thấp kèn lệnh thổi lên, một cỗ nồng đậm sát phạt trùng thiên mà lên, phô thiên cách địa, cuồn cuộn cỏ rửa. Kế đô vương tử sau lưng, cái kia một vạn đại quân cùng nhau mà động, lập tức điều khiển hoang ngựa hướng về phía trước lao nhanh, hướng về sư cốc quan trùng sát đi lên, mỗi một cái hoang tộc chiến sĩ trên mặt đều mang theo hưng phấn cùng tàn nhẫn. Bây giờ toàn bộ Nam Dương Thành đều rơi vào hoang tộc trong tay, bị bọn họ triệt để chiếm lấy, hiện tại Ly Tông đệ tử chiếm cứ sư cốc quan, liền nghĩ cùng bọn họ đối kháng, đó là tự tìm tử lộ. Sát sát sát! Bọn họ trong miệng, lập tức bộc phát ra trận trận tiếng la giết kinh thiên động địa, như xài lang hổ báo, khí thế hung mãnh được không cách nào tưởng tượng. Một vạn này hoang tộc đại quân đều là tinh anh trải qua bách chiến. Rong ruổi xa trường, mỗi một cái hoang tộc chiến sĩ đều phi thường lợi hại, sư cốc quan tường thành kiên cố, địa thế hiểm yếu, nhưng là cũng không ngăn cản được chi này đại quân công kích. Tự tìm cái chết. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, lại là lộ ra cười lạnh, hồn nhiên không sợ, lập tức vẫy tay một cái. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, bốn phía rào rực từng tia gần sóng, lại có niệm lực cấm chế. Cái này niệm lực cấm chế ở Giang Dịch một chiêu phía dưới, lập tức hóa giải đi đến, lập tức liền nhô ra lít nha lít nhít bóng người cầm trong tay phù nỏ triển khai bắn giết, nổ tiến như hạt mưa hạ xuống, dày không thông gió. Phúc, phúc! Trong một chớp mắt, vô số hoang tộc chiến sĩ lập tức liền gặp đến nổ tiến công kích, từ trên lưng ngựa bị bắn rơi xuống, máu tươi chảy ngang, vô cùng thê thảm. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Cái kia nổ tiến từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng bắn giết. Lần này đột nhiên không kịp đề phòng, hoang tộc đại quân căn bản không có dự liệu được cái này biến hóa, tức khắc chúng chiêu, tử thương vô số. Cái gì? Đây là Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện chế tạo phù nỏ, làm sao những cái này ly tông đệ tử trong tay cũng có. Tựa hồ có hơn vạn phù nỏ, chuyện gì xảy ra? Vong Linh Đại Tế Ti nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, đột nhiên giật mình. Chỉ sợ Giang Dịch kẻ này thật cũng đã phục tòng Trung ương Hoàng Triều, cùng một chỗ đối kháng chúng ta hoang tộc. Chớ chú Đại Tế Ti trầm giọng nói. Đáng chết. Trách không được nhiều như vậy hoang tộc đại quân, rời đi đại hoang đến nơi này toàn diện đều bị giết chết. Nguyên lai là có phù này nỏ nơi tay. Kế đô vương tử mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt lộ ra ngập trời sát cơ. Bất quá hắn ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện, Ly Tông đệ tử người đông thế mạnh, lại có 10 vạn hơn người cầm trong tay phù nỏ thanh thế to lớn, nhưng hắn có một loại đối mặt Bình Dương thành cảm giác. Hơn nữa, cái này sư tốc quan, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. So Bình Dương thành còn kiên cố hơn, lúc trước hoang tộc vì chiếm lấy cái này sư cốc quan thế nhưng là hao phí không nhỏ đại giới. Cho nên, hắn trong lòng sinh ra to lớn cố kỵ, cũng không dám mạo hiểm hiểu sông tới giết, để tránh gặp đến ám toán. Hừ! Nhìn bản tế ti phá cái này sư cốc quan. Đúng lúc này, Vong Linh Đại Tế Ti mặt mũi tràn đầy âm trầm, mở miệng nói ra, thế là liền tiến lên mà đi. Tay phải ở trên túi trữ vật một vòng, tức khắc một đạo tà ác ánh sáng lập tức lấp lóe mà ra. Cái này tà ác ánh sáng cực kỳ chói mắt, xuất hiện sau đó lập tức biến thành làm một cán 10 trượng dài đại kỳ, cả người hắc sắc, xung quanh in một chút rượu gì đồ án, tựa như là một loại nào đó thần bí phù văn, lóe ra u ám ánh sáng, cờ xí không gió mà bay, phát ra liền quyết thanh âm bay phất phới. Chiêu hồn phiên. Kế đô vương tử áng mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái này đại kỳ trong miệng phát ra ba chữ, lập tức trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Cái này đại kỳ, gọi là chiêu hồn phiên, là vong linh đại tế ti cường đại nhất pháp bảo trung phẩm linh khí, có được hủy thiên diệt địa thần uy. Cái này chiêu hồn phiên cũng không phải là vong linh đại tế ti luyện chế. Mà là một kiện cổ bảo từ thái cổ thời kỳ di lưu lại, cũng chính là có cái này chiêu hồn phiên, vong linh đại tế ti mới có thể trổ hết tài năng, trở thành hoang tộc tứ đại tế ti bên trong một vị. Vong linh đại tế ti không chút do dự, lập tức niệm lực hiển linh, sau đó đằng không mà lên, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái này 10 trượng to lớn chiêu hồn phiên bắt được trong tay. Sau đó dậm chân mà lên, đi tới sư tốc quan trên không, đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người. Giang Dịch, lần trước ở trên Ngọc Long Phong, bản tế ti đánh giá thấp ngươi, coi là mang một ngụm tế sinh đao liền có thể đánh giết ngươi, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, nhưng là cuối cùng lại thất bại. Hiện tại ta đem cường đại nhất pháp bảo mang đến, cái này đại kỳ, gọi là chiêu hồn phiên, trung phẩm linh khí, hôm nay ngươi còn có thể sống mệnh. Vong linh đại tế ti phát ra lãnh khốc đến cực điểm thanh âm, mặt mũi tràn đầy sát cơ, khói sông tận sao trời kinh thiên mà lên. Này thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền bắt được cái kia chiêu hồn phiên bỗng nhiên lay động. Ôi ôi ôi! Trong khoảnh khắc, bên trên bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen, một cách đem đại nhật quang mang che khuất, thiên địa tức khắc tối sầm xuống, âm phong thổi quát, truyền lại ra ruột khóc sói gào tiếng giống. Chỉ thấy những cái kia bị phù nỏ bắn giết hoang tộc chiến sĩ, ở nơi này âm phong thổi quát phía dưới, linh hồn lập tức bị tỉnh lại, từ thể nội phiêu đãng đi ra, biến thành một loại âm hồn tồn tại, nhẹ nhàng không có chút nào trọng lượng. Sau đó như hơi nóng đồng dạng dâng lên, dung nhập vào cái kia chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên tên như ý nghĩa, liền là một kiện chiêu hồn linh khí. Nhân tộc cùng cái kia âm ti giới bên trong minh tử tộc sinh mệnh nguyên tuyền là mệnh hạch, mà nhân tộc sinh mệnh nguyên tuyền thì là linh hồn. Mỗi người đều có linh hồn, phi thường yếu ớt, nhỏ yếu, một mực sống nhờ ở nê cung hoàn. Duy trì lấy sinh mệnh vận chuyển, chúa tể tất cả. Niệm tu giả có thể thông qua minh tưởng đối nê cung hoàn tiến hành mở ra, diễn hóa làm tinh thần hồn hải, lớn mạnh linh hồn, một khi vượt qua âm tư, dương thực, thuần dương chi cảnh đến dược tiên đệ nhị cảnh, đem linh hồn tu luyện trở thành nguyên hồn, mới có thể xuất khiếu, xuất thân thể bên trong chảy đi ra. Trừ cách đó ra, người bình thường, Nếu như linh hồn rời đi thân thể, liền mang ý nghĩa tử vong. Những cái kia hoang tộc chiến sĩ, vừa mới bị bắn giết thảm liệt mà chết, linh hồn còn không kịp tiêu tán, ngay ở vong linh đại tế ti lay động phía dưới, toàn bộ bị chiêu đi ra, toàn diện hút vào đến cái kia chiêu hồn phiên. Thậm chí bốn phía những cái kia ly tông đệ tử, có một số người thân thể run rẩy lên, miệng sùi bọt mép, sau đó ngã trên mặt đất, con mắt trắng bệch đột nhiên mất đi tất cả sinh cơ. Bọn họ linh hồn, dĩ nhiên cũng bị chiêu đi. Đây là Giang Dịch trông thấy vong linh đại tế ti trong tay cái kia cán chiêu hồn phiên tức khắc tâm thần đại chấn, tuyệt đối không nghĩ tới, vong linh đại tế ti trong tay thế mà còn có bậc này kinh khủng linh khí. Hồn này nơi hội tụ là thiên đường. Đúng lúc này, vong linh đại tế ti trong miệng đột nhiên dùng cổ lão hoang tộc ngôn ngữ ngâm nga một câu, tiếp tục lắc động chiêu hồn phiên. Ôi ôi ôi! Trong khoảnh khắc thiên địa càng thêm hắc ám, phảng phất nghênh đón đêm tối, cỗ kia âm phong cũng càng thêm mãnh liệt, không ngừng thổi lất phất, phảng phất cổ lão phong bạo cuốn lên lịch sử bụi bặm đến phi thường đột ngột. Nhưng lại lộ ra một cỗ thê lương, một cỗ tà ác, một cỗ tử vong. Đây là ngọn gió tử vong thổi phía dưới, liền sẽ đem linh hồn chiêu đi, cướp đi tất cả sinh cơ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668. Hồn hề quy sử thị thiên. Giờ này khắc này thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ sư cốc quan đều bao phủ ở một mảnh âm phong, ô ô thanh âm, như khóc như kể, tựa như ngàn vạn dù quái đang gào khóc, làm cho người tâm thần chấn động, tê cả da đầu. Hồn hề quy sử thị thiên đường. Cái kia chiêu hồn phiên ở vong linh đại tế ti lay động phía dưới, từ đó lan ra đi ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Khiến cho nguyên một đám ly tông đệ tử ly kỳ tử vong, linh hồn bị sinh sinh từ nơi cung hoàn chúng chiêu đi ra, sau đó biến mất ở cái kia chiêu hồn phiên. Trong một chớp mắt, cái kia chiêu hồn phiên biến càng thêm kinh khủng, tựa như một cái thôn phệ linh hồn ma dược, muốn đem thiên địa đều thôn phệ hết đồng dạng, trầm luôn đối vô biên hắc ám. Cái kia chiêu hồn phiên lập tức lấp lóe xuất ra đạo đạo hắc mang, âm trầm mà tà ác. Một bức hùng vĩ tràng cảnh chầm chầm triển khai, hiện hiện mà ra. Đó là một bức tu la địa ngục tràng cảnh, trong mắt hy vọng đều là vô cùng vô tận dường ảnh, mặt mũi dữ tợn, hung tướng hiển thị rõ, khắp nơi loạn vũ đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Thế này sao lại là cái gì thiên đường, căn bản chính là địa ngục. Hồn này nơi hội tụ là địa ngục, không phải thiên đường. Mà cái kia vong linh đại tế ti liền là nắm giữ cái này địa ngục Diêm Vương chiêu hồn vào cuộc thu hoạch sinh mệnh. Nhanh chóng lui lại. Giang Dịch nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức lật lên kinh đào hải lãng, sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Những cái kia cầm trong tay phù nỏ tiến hành phục kích ly tông đệ tử không dám chần chờ, lập tức hướng sư cốc quan rút lui. Hừ, muốn đi. Vong linh đại tế ti ánh mắt quét qua, trên mặt thấu lộ ra một cỗ xâm nhiên, lần nữa nắm chặt chiêu hồn phiên, lấy một loại nào đó thần diệu quý tích lay động. Thân ở địa ngục, nâng cao vọng thiên đường. Hắn trong miệng, lần nữa phát ra cổ lão ngâm sướng, thanh âm này không lớn, nhưng lại có thể vang vọng ở mỗi người tâm linh ở giữa. Bỗng nhiên thiên địa lại là tối sầm lại, toàn bộ sư cốc quan thật giống như bị một trương tấm màn đen bao phủ, toàn bộ đại địa tựa hồ đang nháy mắt này biến thành địa ngục. Chỉ thấy nguyên một đám âm hồn từ cái kia chiêu hồn phiên bên trong bay ra, liếc nhìn lại, líp nha líp nhíp trải rộng giữa thiên địa, không biết có bao nhiêu, phô thiên cách địa hướng về những cái kia ly tông đệ tử nhào tới. A. Trận trận kêu thảm cùng đủ loại thống khổ kêu rên thanh âm ở toàn bộ sư cốc quan chợt vang lên, nguyên một đám ly tông đệ tử bị những cái kia âm hồn bổ nhào vào trên người, nhao nhao ngã trên mặt đất, lại bị một cái cướp lấy linh hồn, chết oan chết uổng. Dạng này công kích, dạng này thủ đoạn đơn giản dụng thần khó lường, căn bản khó có thể ngăn cản. Dừng tay. Giang Dịch hầm hầm giận dữ, không cách nào dễ dàng tha thứ vong linh đại tế ti không chút kiêng kỵ như vậy giết chết Ly Tông đệ tử, thế là giống to một tiếng, cũng niệm lực hiển linh từ tường thành phía trên bay lên, trùng thiên mà lên, hướng không trung bay đi. Ân. Vong linh đại tế ti ánh mắt lóe lên, tiếp lấy trên mặt lộ ra một cỗ nhe răng cười, trong mắt sát cơ bắn ra. Tự tìm cái chết. Soạt. Hắn lập tức đem chiêu hồn phiên lay động, trong khoảnh khắc tất cả âm hồn cùng nhau dừng lại, như có linh ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dịch linh thể, tức khắc phát ra vô biên vô hạn, vô cùng vô tận gào thét, thanh âm thê lương, khiếp người tâm hồn. Tất cả âm hồn phảng phất là người thấy máu tươi con rơi, tức khắc từ bỏ truy sát những cái kia Ly Tông đệ tử, toàn bộ hướng về Giang Dịch linh thể đuổi tới. Một màn này phi thường rung động lòng người, nếu như bị người vẽ xuống tới, tất nhiên có thể trở thành thiên cổ bất hủ danh tác. Giang Dịch tự nhiên là cảm giác phía dưới tình huống, hắn ánh mắt so những cái kia âm hồn trên người nhìn lướt qua, nhưng lại không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra cười lạnh, không làm dừng lại, tiếp tục hướng thiên không bay đi, càng ngày càng cao, bốn phía sóng gió bao phủ. Hắn hiện tại cũng đã tu luyện đạt tới dương thực cảnh giới, linh thể hàm chứa thuần dương chi lực, vững chắc vô cùng, điểm ấy sóng gió lực lượng căn bản dung chuyển không được hắn mảy may. Hắn bay đến không trung, trực tiếp đến cái kia tấm màn đen, rốt cuộc ngừng lại, hắc khí kia như xa, loáng thoáng có thể nhìn thấy đại nhật hình dáng, nhưng lại băng lãnh vô cùng, dĩ nhiên cảm giác không thấy một tia nhiệt độ. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, liên hoa rủ xuống ngồi trang nghiêm bảo tướng, sau đó hai tay kết ấn. Thái âm vô thượng, vạn cổ trường tồn, tất cả yêu ma dù quái ở dưới hảo nguyệt, không chỗ ẩn trốn, cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Trong một chớp mắt, hắn triệt triệt để mà đem thái âm nguyệt hoa quyết phát huy ra, tức khắc toàn bộ linh thể phát sinh kịch biến, thế mà hóa thành một vầng trăng sáng treo lơ lửng không trung. Hắt vấy xuống tới vô tận quang huy, quang mang bắn ra bốn phía. Cái kia tấm màn đen lập tức bị xuyên thủng, tan thành mây khói, thiên địa lần nữa khôi phục quang mang, lại thấy ánh mặt trời. Những cái kia âm hồn đuổi tới giữa không trung, đột nhiên bị cái này quang mang bao phủ, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, phá tản ra đến. Đây là hảo nguyệt ánh sáng thái âm chi lực, hàm chứa chí cao vô thượng thần uy, là những cái này âm hồn khắc tinh. Cái gì? Vong linh đại tế ti sắc mặt biến đổi, phát ra kêu sợ hãi thanh âm, căn bản không nghĩ tới Giang Dịch thế mà còn có bậc này kinh khủng thủ đoạn. Những cái kia âm hồn, là nhiều năm như vậy đến nay, hắn tân tân khổ khổ tuyển nhận tích góp lại lực lượng, có chừng hơn trăm vạn nhiều, tạo thành âm hồn đại quân, sắc nhọn không thể cản. Cái này chiêu hồn phiên, âm hồn càng nhiều, lại càng cường đại. Một khi âm hồn góp nhặt đầy đủ thông qua tế luyện, liền có thể tấn thăng trở thành thượng phẩm linh khí. Nhưng là hiện tại, thế mà một cách liền bị tiêu diệt gần một nửa, tổn thất phi thường lớn, không biết muốn giết bao nhiêu người mới có thể di bộ trở về. Hắn tâm đang nhỏ máu, trên mặt lộ ra đau lòng, nhưng là càng nhiều thì là sát cơ. Giang Dịch, ngươi lại dám diệt ta nhiều như vậy âm hồn, đáng chết ai, nhìn đến ta chỉ có giết ngươi, mới có thể đem tất cả tổn thất di bổ trở về. Vạn hồn tỏa thần đại trận. Hắn trong miệng hét lớn, năm ngón tay mãnh liệt lay động chiêu hồn phiên, cùng lúc đó thi triển vong linh mê huyễn, tức khắc còn lại cái kia một nửa âm hồn nhao nhao cuốn ngược. Lập tức dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật vận chuyển, một cỗ dường dị khí tức tầng tầng tản ra. Ân. Giang Dịch thân ở trong không trung, hướng tiếp theo nhìn, tức khắc liền nhìn thấy những cái này âm hồn vận chuyển phía dưới, thế mà tạo thành một cái to lớn trận pháp. Cái này trận pháp hình dạng kỳ dị, lại có 7749 cạnh góc, chiếu rọi tứ phương càn khôn, bát phương thiên địa, có vô tận bí ẩn ẩn chứa ở trong đó. Từ trên nhìn xuống, phảng phất ma dù mở ra miệng lớn, muốn đem thương không thôn phệ. Trong nháy mắt, Giang Dịch liền cảm giác bốn phía xuất hiện một đạo hắc sắc cấm chế, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách, một cái tù khốn ở trong đó, hạn chế tự do, không cách nào đào thoát ra ngoài. Hắn linh thể bay múa, không ngừng dương khai công kích, nhưng là cái này hắc sắc cấm chế dường như nước gợn sóng hoạt động, lộ ra từng trương kinh khủng mặt vượt, đem hắn công kích hóa giải ở vô hình. Không những như thế, cái này tấm chế càng là tồn tại một cỗ cường đại tinh thần lực lượng, tại hắn phát động công kích thời điểm bỗng nhiên xung kích ra, rơi xuống hắn linh thể, lập tức phát ra ầm ầm thanh âm. Cái này khiến Giang Dịch nháy mắt có một loại bị vô số âm hồn va chạm cảm giác, linh thể vặn vẹo, xuất hiện nghiêm trọng biến hình, lại có sụp đổ dấu hiệu. Đây là cái gì trận pháp, dĩ nhiên như thế cường đại. Hắn tâm thần đại chấn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn lần nữa đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết tế ra, đem tất cả tà niệm rủ mị cưỡng ép chấn áp xuống, linh thể lập tức khôi phục lại, đúng là không dám tiếp tục công kích. Hừ! Giang Dịch, tòa trận pháp này, gọi là Vạn Hồn Tỏa Thần Đại Trận, ẩn chứa vô biên rủ thần lực lượng, coi như là rủ tiên đại năng đều không cách nào đem hắn phá vỡ, đừng nói là ngươi một cách chỉ là dương thực cảnh giới nửa bước rủ tiên, ta liền trước diệt ngươi linh thể, lại đem ngươi triệt để đánh giết cũng không muộn. Vong Linh Đại Tế Ti Phi Đằng, mang theo vô biên khí thế kinh thiên động địa, hướng về Giang Dịch tới gần, tức khắc trong tay chiêu hồn phiên, phất một cái. Nhiếp hồn chi thủ. Cái kia trận pháp ầm vang ở giữa run lên, lập tức sinh ra đi ra một cỗ hắc sắc khí tức, bay lên thế mà hóa thành một cái đại thủ. Cái này đại thủ cùng Vong Linh Đại Tế Ti động tác nhất trí, tựa như hắn phân thân đồng dạng, bỗng nhiên lói lên. Lói lên phía dưới, cái kia đại thủ lập tức liền xuất hiện ở Giang Dịch trước người, hướng về hắn linh thể trào xuống. Trong nháy mắt này, Giang Dịch bên tai vang lên ngàn vạn rủ quái điệp điệp thanh âm thẳng vào tâm thần, đồng thời có thể tinh tường cái kia đại thủ quấn vòng quanh đếm mãi không hết âm hồn. Đại thủ này dĩ nhiên cũng là từ vô số âm hồn ngưng tụ thành, nhưng lại phi thường cường hoành, một trào phía dưới có một loại tâm trí bị cướp đoạt cảm giác. Phục Long Bảo Tháp. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch thi triển ra đến Phục Long Quyết, tức khắc niệm lực cuồng quyển ở quanh thân hình trở thành một tòa to lớn bảo tháp, lăng không chấn áp. Ầm một cái này chộp tới, nhiếp hồn đại thủ lập tức đình chỉ, không nhúc nhích, cái kia trong đó âm hồn thê lương kêu thảm, liều mạng chống cự. Giang Dịch không có dừng lại, tiếp tục vận chuyển Phục Long Quyết, đem Phược Long Thẳng, Đinh Long Truy, Đồ Long Đao những cái này thủ đoạn nhau nhau thi triển ra, không ngừng công kích ở cái kia chỉ nhiếp hồn đại thủ phía trên. Giờ khắc này, cái này nhiếp hồn đại thủ liền là yêu long, liền là ma dược. Răng rắc, răng rắc. Cái này nhiếp hồn đại thủ cuối cùng không cách nào chống cự Phục Long Quyết thần uy, bị sinh sinh chấn áp, chém giết ra. Ân. Cư nhiên là thượng cổ Phục Kiếm Vương tuyệt học Phục Long Quyết, ngươi là làm sao từ Phục Kiếm môn trong tay lấy được? Vong Linh Đại Tế Ti trông thấy nhiếp hồn chi thủ bị Giang Dịch phá vỡ, hơi kinh hãi. Bất quá Giang Dịch cùng Vạn Tông minh thế bất lưỡng lập, Phục Kiếm môn không có khả năng đem trấn môn tuyệt học truyền thụ cho hắn, nghĩ đến hẳn là cướp đoạt mà đến, thậm chí ngay cả Phục Long Bảo Tháp đều tu luyện đi ra, tạo nghệ cao thâm, không thể khinh thường. Điểm này ngược lại là làm hắn rất là giật mình. Bởi vậy không đợi Giang Dịch đáp lại, trên mặt hắn lần nữa hiện hiện sát cơ, Vạn Hồn Tỏa Thần Đại Trận lần nữa vận chuyển. Cùng lúc đó, Vong Linh Đại Tế Ti trong tay chiêu hồn phiên phiêu động, chợt ở giữa toát ra huyết quang. Vong Linh Sinh nói, âm hồn vẫn còn tồn tại, cửu đại chủ tướng ngưng. Vong Linh Đại Tế Ti nắm vuốt thủ ấm, duỗi ngón một chút, tức khắc từng tia gợn sóng dập dờn mà ra. Trong khoảnh khắc trọn vẹn chín đạo huyết quang từ cái kia chiêu hồn phiên bên trong bao phủ mà ra, hình thành chín cái huyết sắc vòng xoáy, nháy mắt đem tất cả âm hồn thu nạp tới, cuối cùng ngưng tụ trở thành cửu tôn to lớn hồn thể. Đây là âm hồn chủ tướng chiêu hồn phiên bên trong tinh túy, toàn thân tản mát ra kinh người khí tức, người khoác giáp vai uy vũ ngang tàng, sừng sững thiên địa. Chiêu hồn phiên đúng là có cái này cửu tôn âm hồn chủ tướng mới có như thế thần uy. Âm hồn chủ tướng, giết. Vong Linh Đại Tế Ti sát cơ lói lên, cái này cửu tôn âm hồn chủ tướng tức khắc cùng nhau mà động, giẫm đạp phong vân, hướng về Giang Dịch linh thể vây giết đi qua. Ầm. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch linh thể liền bị sông bay, giống như đại hải bên trong một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi tùy thời đều muốn nặng lật. Bất quá bốn phía đều bị vạn hồn tỏa thần đại trận phong tỏa, căn bản không cách nào đào thoát ra ngoài. Âm hồn chủ tướng. Dĩ nhiên mỗi một tôn cũng có dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương chi cảnh lực lượng, cái này cần chém giết cỡ nào cao thủ, thôn phệ bao nhiêu âm hồn mới có thể ngưng tụ thành một tôn âm hồn chủ tương lai. Giang Dịch ánh mắt rơi vào cái này cửu tôn âm hồn chủ tướng trên người, ước chừng cảm nhận được bọn họ thực lực, trong lòng kinh hãi, nhưng lại không có bất luận cái gì vẻ bối rối, mặt mũi tràn đầy lộ ra băng lãnh. Coi như là chân chính dược tiên đại năng, ta cũng giết không tha. Giang Dịch ngửa mặt lên trời thép dài, ở nơi này cửu tôn âm hồn chủ tướng công kích đến bên người thời điểm, hắn há mồm phun một cái, linh thể tức khắc hiện ra một mảnh kiếm quang, trọn vẹn sáu chuôi phi kiếm thoáng hiện bay đi ra, tại hắn quanh thân xoay tròn tản mát ra một cổ vong hồn đoạt mệnh khí tức. Đoạt mệnh kiếm trận, giết. Giang Dịch trong miệng khẽ nhả, cái này sáu chuôi đoạt mệnh chi kiếm lập tức ngưng tụ trở thành một tòa kiếm trận bay giết ra đi. Xoẹt. Một tôn âm hồn chủ tướng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thân thể lập tức bị xuyên thủng ở trước mặt đánh giết. Tiếp theo, tôn thứ hai, để tam tôn, để tứ tôn. Từng tôn có thể so với dược tiên đại năng, âm hồn chủ tướng, vậy mà ở đoạt mệnh kiếm trận công kích phía dưới, như chém dưa thái rau, không có chút nào ngăn cản chỗ trống, nhao nhao bị rào sát. Đoạt mệnh kiếm trận một khi tế luyện ra để lục chuôi đoạt mệnh chi kiếm, mặc dù không phải linh khí, nhưng lại so với bình thường hạ phẩm linh khí đều cường đại hơn kinh khủng. Giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Cái gì vạn hồn tỏa thần đại trận, phá cho ta. Giang Dịch linh thể theo lấy đoạt mệnh kiếm trận du tẩu, đem thái âm nguyệt hoa quyết thi triển, lực lượng gấp trăm ngàn lần ngưng tụ, tức khắc một cái công kích ở trước mặt cái kia màu đen cấm chế phía trên. A! Âm hồn kêu thảm thanh âm chợt vang lên, cái kia màu đen cấm chế căn bản không ngăn cản được đoạt mệnh kiếm trận thần uy, một cái liền bị đâm rách ra. Vù! Giang Dịch linh thể lập tức liền bay ra ngoài, lói lên ở giữa, đột nhiên xuất hiện ở vong linh đại tế ti trước người, đoạt mệnh kiếm trận tiếp tục chém giết. Không được. Bất thình lình biến cố triệt triệt để vượt qua vong linh đại tế ti đoán trước, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Giang Dịch dĩ nhiên phá vỡ, vạn hồn tỏa thần đại trận từ bên trong đào thoát đi ra. Hắn lập tức cảm nhận được to lớn nguy cơ, chiêu hồn phiên khẽ động. Lập tức hóa thành tấm màn đen bao trùm ở trên người, như một kiện hắc sắc áo choàng lớn dường như thiên ý vô phùng. Đương! Đoạt mệnh kiếm trận đánh giết ở chiêu hồn phiên, lập tức liền bị ngăn cản xuống tới, đồng thời từ cách kia chiêu hồn phiên hiện ra một cỗ cự lực, đem Giang Dịch tính cả đoạt mệnh kiếm trận một cách đánh bay ra ngoài. Cái này chiêu hồn phiên chính là một kiện trung phẩm linh khí, từ thái cổ di truyền xuống bảo bối. Hàm chứa uy lực đáng sợ, đoạt mệnh kiếm trận cho dù là lợi hại cũng không phá nổi một kiện trung phẩm linh khí. Vong linh đại tế ti cũng bay ngược ra. Cái kia cửu tôn, âm hồn man tướng bị chém giết, đối với hắn tạo thành to lớn trùng kích, giờ phút này toàn thân biến suy yếu lên, tựa hồ lực lượng tiêu hao cực lớn. Trung phẩm linh khí tuy mạnh, bất quá thi triển ra cũng không dễ dàng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 669, linh thể bị giết. Linh khí đẳng cấp càng cao, cần năng lượng thì càng nhiều, bất quá vong linh đại tế ti cũng đã tu luyện đến dược tiên đệ nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu, thực lực phi thường cao thâm, niệm lực hiển linh, cho dù không có linh thạch phụ trợ, cũng có thể đem chiêu hồn phiên, hoàn toàn thôi động. Cái này chiêu hồn phiên, là vong linh đại tế ti cường đại nhất sát chiêu. Nhưng là hắn lại đánh giá thấp Giang Dịch thực lực, tuyệt đối không nghĩ tới cửu tôn, âm hồn chủ tướng, liền dạng này bị Giang Dịch chém giết, cả kia, vạn hồn tỏa thần đại trận cũng bị một cái phá vỡ. Đoạt mệnh kiếm trận, năm đó Bình Châu 24 hãn phỉ đoạt mệnh thư sinh bảo bối, không nghĩ đến rơi ở trong tay ngươi, thế mà bị ngươi luyện chế đi ra 6 chuôi đoạt mệnh chi kiếm, rất tốt, tốt vô cùng. Vong linh đại tế ti thối lui, soạt trên người tấm màn đen tản ra, lần thứ hai hóa thành chiêu hồn phiên, rơi ở trong tay hắn. Hắn linh thể có một chút suy yếu xuống tới, tiêu hao cực lớn, nhưng là trên mặt vẫn như cũ hàm chứa vô hạn sát cơ. Vong linh mê huyễn, âm hồn không diệt, chủ tướng bất hủ, lần thứ hai ngưng tụ. Chiêu hồn phiên, lay động phía dưới, cái kia, vạn hồn tỏa thần đại trận tức khắc một cái sụp đổ, lần thứ hai hóa thành vô số âm hồn cuồn cuộn mà tới, dung nhập vào chiêu hồn phiên, loáng thoáng có thể trông thấy cái kia cửu tôn, âm hồn chủ tướng thân ảnh lần nữa phù hiện, tưởng gì tà ác, lại còn có thể tụ hợp. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, hai mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra kinh hãi. Cái này chiêu hồn phiên quả nhiên không hổ là trung phẩm linh khí, hẳn là còn có lợi hại thủ đoạn, ta cũng không cùng hắn liều mạng, trước tiên lui đi lại nói. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng liền manh động thoái ý, ý đồ tạm thời tránh mũi nhọn. Vù! Hắn linh thể lói lên, lập tức hướng về sau bay đi. Hừ! Nhưng là, ngay ở hắn lui lại thời khắc, một đạo quát lạnh truyền vào hắn lỗ tai, ở sau lưng hắn thế mà xuất hiện một đạo thân ảnh. Cái này thân ảnh cũng là một tôn linh thể, cư nhiên là kế đô vương tử. Hắn không biết thi triển cỡ nào dược gì pháp môn, dĩ nhiên vô thanh vô tức thời khắc hiển linh, xuất hiện ở Giang Dịch sau lưng, mục đích rét lạnh ánh sáng, như hai cái lớn băng quật, không khỏi làm cho người toàn thân phát lạnh. Chỉ thấy hắn duỗi ra tay phải, năm ngón tay nhất trà sát, thế mà biến hóa ra một chuôi to lớn giáp đao, chợt chém một cái. Ngũ chỉ giáp đao thuật. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, trong mắt toàn bộ bị chuôi này giáp đao chiếm cứ, đâu đâu cũng có hư ảnh. Hắn lập tức liền nhận ra môn này vu thuật, la hoảng lên, ý đồ vận chuyển đoạt mệnh kiếm trận tiến hành ngăn cản. Nhưng là kế đô vương tử môn này ngũ chỉ giáp đao thuật, không biết so Ô Lạp vương tử cao thâm gấp bao nhiêu lần, cũng đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, tốc độ cực nhanh, chém một cái phía dưới, hóa thành đầy trời tàn ảnh, đao thế vô song, lại là đột nhiên tập kích, đợi đến Giang Dịch kịp phản ứng thời điểm, đã bị chiếm trước tiên cơ chậm một nhịp. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, cái kia giáp đao cùng đoạt mệnh kiếm trận sát qua, kích thích đầy trời hỏa hoa trực tiếp rơi ở trên Phục Long Bảo Tháp. Cái kia Phục Long Bảo Tháp lập tức phá vỡ, hắn linh thể như giấy mỏng cửa sổ, một cách liền bị hoành eo cắt thành hai đoạn, ba một tiếng triệt để sụp đổ. Giang Dịch. Sư tốc quan tường thành, tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, kinh kêu ra tiếng. Người nào cũng không có ngờ tới kế đô vương tử sẽ âm hiểm như thế, không theo lẽ thường ra bài, thế mà đột nhiên xuất thủ tập kích, nháy mắt đem Giang Dịch linh thể đánh giết. Thậm chí ngay cả cầm trong tay chiêu hồn phiên, vong linh đại tế ti cũng là xứng sờ, ra ngoài ý định. Giang Dịch linh thể vừa diệt, cái kia 6 chuôi đoạt mệnh chi kiếm run lên, lập tức mất đi niệm lực trèo trống, từ không trung rơi xuống. Kế đô vương tử vẫy bàn tay lớn một cái này 6 chuôi đoạt mệnh chi kiếm liền rơi ở trong tay hắn. Phốc! Tường thành, Giang Dịch ở linh thể bị chém giết một khắc, liền mở to mắt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến vô cùng trắng bệch. Bây giờ hắn tu luyện đến dương thực cảnh giới, niệm lực hiển linh, sáp nhập vào càng nhiều hồn lực ở trong đó, linh thể vừa bị chém giết, gặp đến tổn thương càng lớn. Hơn nữa cái này tổn thương không phải ở trên nhục thân, mà là ở chỗ linh hồn. Giang Dịch, ngươi không sao chứ? Tất cả mọi người nhao nhao vây quanh tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ăn cần hỏi. Giang Dịch vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng sinh mệnh tuyền thủy nuốt vào, lại phục dụng mấy khỏa đan dược, sắc mặt lập tức có một chút chuyển biến tốt đẹp, thôi dừng tay. Không cần lo lắng, ta không sao. Tiếp lấy hắn liền đứng lên, hướng về phía trước mấy bước, ánh mắt rơi vào kế đô vương tử trên người. Kế đô vương tử, ngươi liền chỉ có điểm ấy bản sự. Cùng lúc đó, hắn âm thầm vận chuyển niệm lực câu thông đoạt mệnh chi kiếm, ý đồ đem hắn đoạt lại, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Làm sao? Không phục. Kế đô vương tử tự nhiên nghe được Giang Dịch trong lời nói trào phúng, nhưng lại không tức giận, trong tay không ngừng mà vuốt vuốt cái kia sáu chuôi đoạt mệnh chi kiếm, tựa hồ cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trưởng khống lấy đại cục, vinh mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói ra. Binh bất yếm trá. Ngươi cho rằng bản vương tử tự mình giáng lâm sư cốc quan chỉ là bồi ngươi chơi một chút. Kế đô vương tử, không cần cùng hắn nói nhảm, tiểu tử này linh thể vừa mới bị diệt, tâm thần bị hao tổn, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, lập tức động thủ, giết hắn chậm thì sinh biến. Chớ chú đại tế ti bỗng nhiên cao giọng nói, giết. Vong linh đại tế ti trông thấy kế đô vương tử một cái diệt Giang Dịch linh thể, trong lòng có chút bất mãn, nhưng là sự tình đã đến nước này, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cái này triệt để đánh giết Giang Dịch cơ hội. Hắn đường đường một cái dụ tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu nhân vật, hoang tộc đại tế ti, nếu như ngay cả một cái dương thực cảnh giới người đều không thu thập được, đây nếu là truyền ra ngoài, còn như thế nào tại hoang tộc đặt chân? Bởi vậy lửa giận khó bình, nhìn thấy Giang Dịch linh thể bị diệt sát sau đó, hắn không chút do dự, lập tức dầm chân tiến lên tản mát ra một cỗ thế ở tất sát khí tức, lần nữa thúc giục trong tay chiêu hồn phiên. Lần này động phía dưới tức khắc đại lượng âm hồn gào thét mà ra, lần thứ hai hướng về sư cốc quan sông tới giết, trong đó cái kia cửu tôn, âm hồn chủ tướng càng là giống như thiên thần giáng lâm, bất quá lực lượng tựa hồ so vừa mới muốn yếu một chút. Hiển nhiên cái này, âm hồn chủ tướng bị chém giết sau đó, một lần nữa ngưng tụ cũng có tổn thương. Giang Dịch, bây giờ ngươi linh thể bị diệt, thân phụ trọng thương, lại mất đi đoạt mệnh kiếm trận, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vong linh đại tế ti bậc này hung tàn nhân vật, làm sao sẽ cùng Giang Dịch khách khí đây? Những người khác, nhìn xem những cái này âm hồn như cuồn cuộn đại quân trùng sát tới, sắc mặt đại biến. Nhưng là Giang Dịch vẫn như cũ thần sắc như thường, không chút kinh hoàng, hắn nhìn xem những cái này âm hồn cọ rửa tới, bỗng nhiên vừa quát. Vong linh đại tế ti, ngươi bất quá là ngồi người gặp ngươi mà thôi, có cái gì đáng giá diễu võ dương oai? Bất quá ngươi cho rằng ta liền chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Buồn cười, ta có thể diệt những cái này âm hồn một lần, cũng có thể diệt nghìn lần, vạn lần. Soạt. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch há mồm phun một cái, tức khắc phun ra một đạo lôi điện, phích liệt chấn động, bay về phía trước bắn ra ngoài, đón lấy cái kia vô cùng vô tận âm hồn đại quân. Xì xì xì. Một đường đi qua, mang theo một cỗ cường đại dòng điện, tất cả âm hồn một cách liền bị điện giật chết. Giang Dịch bỗng nhiên thi triển ra đến lôi điện mê huyễn, đem tử điện lôi hoàn thúc giục đi ra, cái kia tử điện lôi hoàn lập tức quét sạch mà ra cường đại lôi điện nguyên lực, điện quang bắn ra, bỗng nhiên hướng về bốn phía tản ra. Mảng lớn âm hồn, lập tức ở nơi này lôi điện nguyên lực phía dưới cho bụi chôn vùi. Cái kia tử điện lôi hoàn mặc dù chỉ là bán linh khí, nhưng là ở Giang Dịch tế luyện phía dưới, hấp thu khổng lồ lôi điện nguyên lực, giờ phút này toàn bộ thả ra. Lôi đình vạn quân, lăng không phích lịch, khiến cho toàn bộ hư không đều hóa thành lôi điện hải dương. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, cái kia cửu tôn, âm hồn chủ tướng, vừa mới giáng lâm tới, liền gặp đến lôi đình nhất kích, lần nữa sụp đổ, căn bản không cách nào ngăn cản lôi điện thần uy. Vong linh đại tế ti, còn có kế đô vương tử hai người, sắc mặt biến đổi, ở cổ này cuồng bạo lôi điện nguyên lực phía dưới, liên tục lui lại. Đây là ngũ lôi tông tuyệt học lôi điện mê huyễn, làm sao có thể? Vong linh đại tế ti ban đầu ở Ngọc Long Phong cùng ngũ lôi tông thánh nữ lôi thiên hương kịch liệt chém giết, đối với ngũ lôi tông tuyệt học tự nhiên sẽ không lạ lắm. Giờ phút này hắn trông thấy Giang Dịch thi triển ra lôi điện mê huyễn, sắc mặt biến đổi, âm trầm cơ hồ muốn ra nước. Cái này lôi điện nguyên lực đối với những cái này âm hồn tới nói có tính tuyệt đối khắc chế tác dụng. Trên trời sét đánh thời điểm, vạn linh cúi đầu, những cái kia âm hồn tàn phách đều muốn trốn đi, nếu không liền sẽ gặp đến diệt đi tai ương. Chỉ là một kiện bán linh khí, cũng dám làm càn. Kế Đô Vương tử hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay khẽ nhích, lăng không một chảo, tức khắc trong tay xuất hiện một chuôi phi kiếm, trong điện quang hỏa thạch bay ra, đem lôi quang xé rách, hướng về cái kia tử điện lôi hoàn chém một cái, kinh khủng lực lượng bộc phát ra. Ầm. Cái kia tử điện lôi hoàn nháy mắt nổ tung, thế mà bị chạm phá ra. Chuôi này phi kiếm cả người đen kịt, hiển nhiên không phải là phàm vật. Mà là một kiện hạ phẩm linh khí, ở Kế Đô Vương tử thôi động phía dưới, phi thường nhanh, làm cho người khó có thể phòng bị. Tất cả lôi điện nguyên lực, một cách biến mất không thấy gì nữa. Phốc! Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng, vội vàng nói. Nhạc Nghiêm, nơi này giao cho ngươi chỉ huy, nếu không ngăn cản được, liền rút khỏi sư tốc quan, không có tất yếu tử thủ. Giang Dịch, ngươi muốn làm cái gì? Lan Nhược Phi sắc mặt biến đổi. Ta muốn dẫn dắt rời đi bọn họ. Giang Dịch kiên định nói ra, tiếp lấy ánh mắt quét qua. Giang Thiên Diệp, ngươi lưu lại bảo hộ bọn họ, có thể thỏa thích. Giết chóc. Vù. Một câu nói xong, hắn liền không chần chờ nữa, thân thể chui ra, từ sư tốc quan tường thành phía trên nhảy vọt xuống dưới, như một mảnh lá cây dường như, nhẹ nhàng theo gió mà đi, rơi vào mặt đất, sau đó giết tới hoang tộc đại quân, bỗng nhiên xông lên, tức khắc vang lên một mảnh kêu thảm. Chỉ thấy nguyên một đám hoang tộc chiến sĩ, nhục thân sụp đổ, chết thảm ở Giang Dịch trùng kích phía dưới. Giang Dịch hiện tại cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt để tam trọng ngũ khí triều nguyên tam khí cảnh giới, nhục thân điêu luyện vô cùng, như hình người hung khí, cơ hồ là người cản giết người, ma ngăn giết người. Hắn toàn thân phát lực, chân khí bao phủ mà ra, ở quanh thân ngưng tụ trở thành một ngụm kim trung, phát ra vang ong ong âm thanh, ở trong bóng người mạnh mẽ đâm tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, vô số hoang tộc chiến sĩ bị đụng vào. Giống như gặp đến một chuôi cử đại thiết chùy hung hăng đánh, thất khiếu phun máu, toàn thân xương cốt vỡ vụn, lập tức biến thành một bãi bùn nhão, ngã trên mặt đất, mất đi tất cả khí tức. Không tốt, hắn nghĩ đào tẩu. Vong linh đại tế ti đột nhiên giật mình, lập tức kêu lên.